Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Đã đến. Thương Dạ Mây có lẽ đã có thể để xác định rồi, người trong truyền thuyết kia nữ tử chỉ sợ sẽ là chính mình bà ngoại. Tựu là mình ông ngoại tiếc nuối, vị kia tại thật lâu trước khi, tại hắn sinh ra trước khi, đã bị Đại Hư Thủy Hoàng mang đi bà ngoại. Theo thời gian đi lên nói, bà ngoại biến mất thời điểm vừa vặn tựu là trong truyền thuyết, cái kia vị nữ tử bị đưa đến lan vực thời gian. Hết thầy, thật sự quá xào hợp, quá vừa vặn rồi. Khó trách lúc trước Đại Hư Thủy Hoàng muốn dẫn đi bà ngoại. Nghĩ đến, hắn là nhìn ra bà ngoại trong cơ thể che giấu huyết mạch đi à nha. Chỉ là hắn thật không ngờ, bà ngoại trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên là ông ngoại tặng cùng bà ngoại cái kia kiện bí bảo bố trí. Chính thức thái cổ thần vương thể truyền nhân, hẳn là ông ngoại mới đúng. Chỉ là không biết vì cái gì. Bí bảo nội ẩn hàm huyết mạch, vậy mà truyền thừa đã đến bà ngoại trong cơ thể. Lúc này mới bị người nọ nhận sai, dẫn tới chủ giới. Thương Dạ nghĩ tới rất nhiều. Tại phàm giới bên trong đích thời điểm, hắn tựu ẩn ẩn phát hiện ông ngoại một ít đặc gì chỗ. Chỉ là khi đó thực lực của hắn quá mức thấp kém, còn không cách nào nhìn ra một ít nguyên nhân đến tột cùng cái gì. Hiện tại tinh tế muốn chỉ sợ làm cho ông ngoại trong cơ thể gì biến nguyên nhân có lẽ chính là cực kỳ mỏng manh huyết mạch lực lượng. Tuy nhiên đã trải qua vô số đời. Thay, huyết mạch đã một số gần như héo rũ cơ hồ làm nhạt đến bỏ qua tình trạng. Có thể nó dù sao cũng là thái cổ thần vương huyết mạch. Thần vương đó là đứng tại vũ trụ đỉnh phong người mạnh nhất thân thể trảm đạo, dựng ở hết thảy sinh linh điểm cao nhất. Chỉ có đi đường lớn lộ tuyến thống ngự hơn vạn tinh không, hàng tỷ vũ giới những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại mới có thể so sánh. Cho nên trong huyết mạch che giấu bá đạo, mặc dù vô hạn làm nhạt, vẫn là cực đoan khủng bố đấy. Đáng tiếc, ta đã từng luôn hồi đúc thể, hoàn thành cường đại nhất lột xác. Trong cơ thể huyết dịch đã sớm không phải là từng đã là huyết dịch rồi. Bằng không thì chỉ sợ ta có lẽ đã cảm nhận được trong cơ thể khác thường rồi. Ban đầu ở Đại Chiêu Luân tiên cảnh bên ngoài, Thương Dạ đã bị đế già Hủy Hoàng tập kích cơ hồ sắp chết. Mà khi đó hắn mượn trong đầu điên cuồng nhất ý niệm trong đầu, vậy mà đánh bậy đánh bạ phía dưới hoàn thành luân hồi đúc thể. Trong cơ thể hết thảy đã sớm không phải là nguyên lai rồi. Hắn triệt để lột xác. Hoàn thành bất hủ thân thể hình thức ban đầu. Tuy nhiên thái cổ thần vương huyết mạch rất cường đại, thế nhưng mà tại bất hủ thân thể trước mặt, hay vẫn là kém một chút. Dù sao cái này bất hủ thân thể tưởng tượng, thế nhưng mà hắn bảy thế đều không có hoàn thành đó. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Mỗi một thời đại đều là vũ trụ mạnh nhất bá chủ cấp bậc. Mà vũ trụ mạnh nhất bá chủ đều là dẫm phải chư thiên thần vương thi cốt chứng minh đấy. Bất hủ thân thể có thể làm cho vũ trụ mạnh nhất bá chủ cấp bậc mình cũng kiêng kỵ, không dám cô động. Có thể nghĩ nó khủng bố rồi. Cho nên tại bất hủ thân thể trước mặt thái cổ thần vương thể huyết mạch cơ hồ không có chống cự tựu triệt để chôn vùi rồi. Thương Dạ bay thẳng đến một chỗ xa hoa lầu cắt đi đến. Hắn theo nghe được trong tin tức biết được. Bất quá mấy ngày thời gian cái kia cái gọi là trọn rể mới sẽ xuất hiện. Này trong đó là không có người có thể nhìn thấy chính mình bà ngoại đấy. Hắn muốn làm tựu là tại trong mấy ngày này thoáng tu luyện thoáng một phát, đem theo hóa mù xương nhai lấy được hết thảy đều tinh tế sửa sang lại. Cũng may ngày đó đã đến chi tế, có thể trấn áp toàn bộ. Thương Dạ minh bạch, hắn sắp sửa mặt đối với chỉ sợ là toàn bộ nhân tộc trong 4 ngày sở hữu đích thiên tài. Tuy nhiên không sợ, thế nhưng mà Thương Dạ lại cũng cần cam đoan đỉnh phong trạng thái. Bất kể là như thế nào, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình bà ngoại thành vì người khác thê tử đấy. Thời gian, ngày từng ngày đi qua. Một ngày này. Thiên địa chấn động, toàn bộ lan vực bên trong đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt không gian. Lực lượng cường đại theo trong cái khe xuất hiện, hàng lâm tại lan vực bên trong. Mà thương giả đột nhiên theo trong khi tu luyện thanh tỉnh. Hắn tính toán một cái thời gian, minh bạch một ngày này rốt cuộc đã đi đến. Cảm thụ được tràn ngập hư không vô số cái thế uy nghiêm. Thương giả sắc mặt hơi đổi. Hắn biết rõ, tại thời khắc cuối cùng đã đến thời điểm chư nhiều thế lực cường đại tồn tại đều mang theo coi trọng đệ tử trực tiếp xé sách hư không, vượt qua thiên truyền tống mà đến rồi. Thái cổ thần vương thể một khi đạt được, như vậy sẽ tạo nên một vô thượng vĩ đại đích thiên tài. Chỉ sợ một đệ tử có thể có được, như vậy tương lai thành tựu sẽ khó giải. Hoàn toàn có thể đủ cùng đường tranh phong. Nhân tộc trong 4 ngày có thể tại cửu trọng thần đế cảnh giới đã kêu bản thiên đế đại đế, ngoại trừ những cái kia đường trong đều thuộc về nhịp thiên tồn tại thành tựu thần đế bên ngoài cũng chỉ có cái này chư thiên thần vương thể rồi. Chư thiên thần vương thế ra tại từng đã là thời điểm từng có hai cái cửu trọng thế giới thực đế cường giả. Bọn họ đều là phong hào đại đế, có thể cùng chính thức thiên đế đại đế tranh phong đại năng. Mà bọn hắn dựa vào tựu là riêng phần mình thần vương thân thể. Đi ra lầu các, thương giả thấy được vô số hào quang hướng phía lan trong thành khu vực tụ tập mà đi. Những người này đều là trước kia thông qua truyền tống thiên trận tụ tập nơi này rất nhiều những thiên tài. Vào hôm nay đã đến thời điểm, rốt cuộc toàn bộ theo trong khi tu luyện tỉnh lại, tề tụ lan trong thành rồi. Thương giả không có sốt ruột. Hắn hiểu được hiện tại còn không phải chân tránh thời khắc đến. Cho nên hắn hay vẫn là đâu vào đấy hướng phía trung tâm đi đến. Hành tẩu ở bên trong thương giả toàn bộ khí thế đã bắt đầu ngưng tụ. Giờ khắc này hắn hiểu được chính thức đại chiến sắp đã đến. Đối thủ của hắn hoặc là đã không đơn thuần là tất cả đại tôn môn đích thiên tài rồi. Thương giả biết rõ. Những thiên tài kia tuy nhiên khủng bố, tuy nhiên lại đã không có cùng hắn tranh phong tư cách. Hắn hiện tại muốn cân nhắc tựu là tại đảo loạn trận này tụ hội về sau, như thế nào đem chính mình bà ngoại cứu ra. Lúc này đây đối với thương giả là không thể không đến đấy. Bởi vì hắn không cách nào nhìn mình bà ngoại bị bắt buộc làm ra vi phạm nàng ý nguyện sự tình. Tuy nhiên hắn sắp sửa đối mặt chỉ sợ chính là thần đế cấp bậc cường giả thế nhưng mà thương giả hay vẫn là đã đến. Không có có do dự chút nào. Có một số việc nhất định không thể bỏ qua. Hắn thủ hộ bố trí, mặc dù ngàn vạn người ngăn độc nhất người cũng muốn hướng. Kỳ thật thương giả cũng không phải không có một điểm nắm chắc đấy. Phía sau của hắn đứng đấy là U Tuyền Thiên Các. Với tư cách tứ đại chuẩn đế sai thế lực một trong, U Tuyền Thiên Các nội tình vô cùng khủng bố. Mà trên người hắn thậm chí còn có Thái Hảo Không Huy Thượng Đế ban thưởng ở dưới cái kia khối tinh thạch đủ để cho hắn tại thực đế phía dưới bảo tồn một mạng. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn hoàn toàn có thể mang theo bà ngoại ly khai nơi đây đấy. Dù sao hắn hôm nay dựa vào tiểu thành cảnh giới thần thể cũng đủ để làm được xé sách hư không, vượt qua thiên mà chạy. Lúc này đây chỉ là một cái chọn rể đại hội, tuy nhiên có thể sẽ sinh ra đời một so sánh đường đích nhân vật, thế nhưng mà có thể đến nơi đây chỉ sợ tối đa cũng tựu là lục trọng thế giới mình thần đế tồn tại. Về phần thất trọng thế giới thực đế là tuyệt đối sẽ không hạ mình quanh co quý hàng lâm nơi này đấy. Cho nên có cái kia khối tinh thạch tồn tại, hắn hoàn toàn có thể tại cứu bà ngoại về sau thong dong rời đi. Chỉ cần trở lại Tây Lăng Thiên, như vậy hắn tin tưởng U Tuyền Thiên Các là sẽ không bỏ mặt hắn mặc kệ đấy. Đây là thương giả tự tin, là hắn đối với mình tầm quan trọng khủng bố tự tin. Ngay tại thương giả suy tư thời điểm, hắn đã đi tới thành thị trung tâm khu vực. Nói là trung tâm khu vực, lại vô hạn quảng đại. Đây là một cái quảng đại đến khôn cùng quảng trường, cũng hoặc là cũng có thể xưng hô làm nhỏ bé đại lục. Thương giả thoáng quan sát thoáng một phát, liền phát hiện rất nhiều lại để cho hắn kinh hãi địa phương. Nơi đây quảng trường, đơn thuần diện tích tuyệt đối có vạn dặm phương viên. Mà cái này vạn dặm phương viên trên quảng trường, lại bị tuyên khắc hơn 100 triệu loại cổ xưa phù văn pháp trận. Ở trong đó kém cỏi nhất cũng là thánh nhân cấp bậc trận văn. Thậm chí ở trong đó Thương Dạ còn cảm nhận được hơn 1000 đạo lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Những cái kia khí tức giống như đạo lý tồn tại thiên địa vĩnh cửu, từ cổ chí kim duy nhất. Thương Dạ minh bạch những cái kia toàn bộ đều là thần đế cấp bậc trận văn. Nếu như đơn riêng chỉ là những này, hoặc là Thương Dạ cũng sẽ không biết cảm giác có cái gì. Dù sao như vậy tuyên khắc tuy nhiên cũng là đại thủ bút. Có thể chỉ cần là có nhất định được thời gian, hoàn toàn có thể làm được. Chính thức lại để cho Thương Dạ rung động, nhưng lại phố tựu cách này quảng đại đến không có giới hạn quảng trường tài liệu. Thông linh thiên tinh. Toàn bộ quảng trường toàn bộ đều là thông linh thiên tinh phố tựu. Thật lớn như thế số lượng thông linh thiên tinh chớ không phải là đem chọn cách chủ giới trăm vạn năm sản lượng toàn bộ tụ tập ư. Thông linh thiên tinh cũng không phải là cái gì hàng thông thường sắc tùy tiện tựu có thể có được. Tại phàm giới bên trong Thương Dạ theo Hắc Tận Chỉ Hoàng còn sót lại trong đã từng đã nhận được qua một nhanh trẻ mới sinh lớn nhỏ thông linh thiên tinh, mà cái này một khối thông linh thiên tinh tại Thương Dạ lấy được chư thiên thần vật trong đã tính toán bên trên nhất đỉnh tiêm bảo vật một trong rồi. Nếu như không phải tại quyết chiến ma rồi nhất mạch thời điểm Thương Dạ vì để cho yên ổn thánh tổ hoàn toàn sống lại thánh uy nghiêm, đưa hắn sở hữu chư thiên thần vật đều tế luyện, chỉ sợ hắn đã sớm dùng cái kia khối thông linh thiên tinh chế tạo một kiện đỉnh phong thông linh thần bảo rồi. Hôm nay đến nơi này Thương Dạ mới phát hiện, hắn cái gọi là tuyệt thi thần vật, người ta nhưng chỉ là dùng để phú tự quảng trường bình thường hòn đá. Chinh lệch này thật sự có chút lớn hơn. Bất quá ý nghĩ như vậy thì ra là lói lên rồi biến mất. Thương Dạ không có tiếp tục tại ý. Bởi vì hắn hôm nay căn bản là không thiếu cái gì thần bảo trang bị. Tuy nhiên thần bảo đối với thần linh phụ trợ là thập phần cực lớn đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ thân thể tựu là cường đại nhất thần bảo. Hắn đang tại từng bước một rèn cường đại nhất thần thể, cuối cùng có một ngày hội đã trở thành thần vương thân thể, thậm chí là siêu việt cũng nói không chừng. Khi đó dựa vào hắn thần thể như vậy tự là trong truyền thuyết vĩnh hằng tổ khí cũng không thể tổn thương rồi. Chư thiên thần vương thể, đây chính là toàn bộ trong vũ trụ bá đạo nhất tồn tại. Trong tay của ta có ồ quay, hóa tan ta thể cho ta bổn mạng binh khí. Lúc này đây theo ta thần thể tiểu thành ồ quay uy năng cũng tăng lên không ít. Sẽ không so vẫn thiên thần bảo kém. Tăng thêm cấp bách thân thể so sánh tứ trọng phía trên mình thần đế. Như vậy tựu là vẫn thiên thần bảo đều có thể chống lại. Hôm nay ta đây hoặc là chỉ có đỉnh phong vẫn thiên thần bảo mới có thể để cho ta thoáng kiêng kỵ thoáng một phát. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta để cho ta trọng thương như vậy không có khí. Là tuyệt đối không có khả năng đấy. Hắn thần thể là cấp bách thân thể, có được luân hồi cùng tan vỡ hai đại chân lý dung hợp, mặc dù chỉ là so sánh tiểu thành cảnh giới, bất quá tại cường hoành trình độ lên yêu nguyên muốn siêu việt rất nhiều tiểu thành thần thể. Nếu như tại dùng chính mình lực lượng thôi phát ồ quay, như vậy hắn uy năng còn muốn tăng lên một cách đại giai tầng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Thiên các đệ tử đến. Đến đây cường giả càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc đã trở thành rầm rạp chằng chịt từng cái phiến. Tuy nhiên lúc này đây có thể tham dự tiến đến ít nhất cũng là vương tử cấp bậc. Tuy nhiên lại không ngại những cái kia phổ thông thần linh muốn đánh giá ý niệm trong đầu. Dù sao cái này đã tương đương với nhân tộc chính thức thiên tài thi đấu rồi. Đến đây nơi đây tham dự tỉ thí, muốn thử thời vận tất cả lớn nhỏ thêm ít nhất cũng có hơn 1000 cái thế lực cơ hồ đã bao hàm toàn bộ nhân tộc bảy thành phía trên phẩm giai tông môn rồi. Mà ở trong đó thấp nhất cũng đều là vương giai tồn tại. Những cái kia tiểu vương giai thế lực, ít nhất cũng sẽ có 10 người phía trên đệ tử tham dự. Về phần những thứ khác hoàng giai thế lực, chỉ sợ vương tử hoàng tử đệ tử, số lượng bên trên sẽ không ít hơn ngàn người. Mà những cái kia tại cường lớn hơn một chút, tựu là có hơn 1000 thậm chí là mấy ngàn đệ tử cũng không đủ. tối thiểu thương giả cảm nhận được rất nhiều Tuyền Thiên Các đệ tử tồn tại. Tổng hợp mà nói, lúc này đây 4 ngày đích thiên tài đệ tử số lượng chỉ sợ ít nhất cũng có 20 vạn số lượng. 20 vạn. Trong lúc này thấp nhất đều là vương tử tồn tại. Mà vương tử có thể là có thêm xưng đế chi tư tồn tại. Tại đây chỉ sợ đem sẽ xuất hiện tương lai 100 vạn năm, nhân tộc sở hữu thần đế tồn tại. Không hổ là chư thiên thần vương thế gia, thật lớn thủ bút. Đã sớm nghe nói cái này một cổ xưa thế lực, đã từng kiến tạo tên đầy cửu thiên thập địa thần vương đại tràng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trong truyền thuyết, nơi đây thành lập đã trải qua suốt 80 vạn năm. Trong lúc cơ hồ cửu thiên thập địa xuất hiện thông linh thiên tinh đều bị chư thiên thần vương thế gia thu liếm mà đến. Vì cách này, chư thiên thần vương thế gia ở đằng kia 80 thời gian vạn năm cũng là không dễ dàng. Chỉ là không biết, vì cái gì cách này cổ xưa hoàng giai thế lực lại đột nhiên nổi điên sáng lập như vậy một cái thần tích đây này. Dù sao cái đồ chơi này ngoại trừ hùng tráng bên ngoài tựa hồ không có có bao nhiêu công dụng. Thương giả chung quanh không có có bao nhiêu người, hắn đứng thẳng tại một cái độc lập trong không gian. Mà chung quanh rất nhiều đích thiên tài cùng người vây xem tại cảm nhận được thương giả cái loại này như có như không đích ý chí về sau, đều là cũng không đến quấy rầy hắn. Tuy nhiên thương giả toàn bộ tâm thần lắng đọng. Thế nhưng mà linh thức yêu nguyên trải rộng. Nghe những người này đối thoại, thương giả khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia buông lỏng thần sắc. Nếu như chư thiên thần vương thế gia thật sự có thể tùy tùy tiện tiện tự thành lập như vậy một cái khủng bố quảng trường, như vậy hắn hoài nghi cái này cổ xưa hoàng giai thế lực cũng sớm đã sinh ra đời chính thức thiên đế đại đế, có thể chấn nhiếp vô số đi à nha. Hôm nay nghe tới, muốn sáng lập như vậy kỳ tích quảng trường, chỉ sợ sẽ là chư thiên thần vương thế gia cũng là không dễ dàng. Giờ phút này trên quảng trường, tăng thêm những cái kia đến đây quan sát phổ thông thần linh, đã có gần ngàn vạn số lượng. Đây không thể nghi ngờ là một cái khủng bố số lượng. Bởi vì trong này kém cỏi nhất cũng là thần quân phía trên tồn tại. Nhiều như thế tồn tại tụ tập nơi này, lại không có bao nhiêu ầm ĩ. Bởi vì những người này ở giữa đối thoại đều là thông qua truyền âm hoàn thành đấy. Thương giả đứng tại độc lập địa vực. Không người nào dám tới gần. Hắn quanh thân phát ra đích ý chí lại để cho rất nhiều thánh nhân cũng cảm thấy kinh hãi. Cho nên giờ phút này hắn hay vẫn là rất an bình đấy. Ngay tại thương giả chờ đợi thời điểm bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Thương giả sư. Thương giả. Nghe nói như thế thương giả hơi sững sờ, hắn xoay đầu lại, lập tức nghi hoặc đều đi. Bởi vì đến người đúng là U Tuyền Thiên Các đệ tử. Lúc mới bắt đầu bọn hắn còn không cách nào xác định cái kia chính là thương giả. Đợi đến lúc kêu ra miệng sau chứng kiến thương giả thật sự đáp ứng. Lúc này mới dám xác định. Trong nháy mắt, rất nhiều U Tuyền Thiên Các đệ tử sắc mặt đều là lộ ra một hồi ửng hồng. Bọn họ đều là chủ mạch bên trong tu luyện đệ tử, kém cỏi nhất cũng là vương tử tồn tại. Tuy nhiên như vậy tư chất tại toàn bộ chủ giới mà nói đều là hiếm có rồi. Mà bọn hắn đã từng cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng mà hôm nay lại tới đây về sau mới phát hiện, nguyên lai không nói toàn bộ nhân tộc cửu thiên thập địa tự gần kề chỉ là cái này nhân tộc trong 4 ngày, vương tử cũng không coi là cái gì. 20 vạn vương tử số lượng mà bọn hắn tự nhận thiên phú vô cùng. Lại gần kề chỉ là 20 vạn bên trong đích một người. Lúc này đây đại hội cử hành quả thực rung động vô số đích thiên tài. Mà ngay cả những thiên tài kia chỗ tông môn cũng như thế. Bọn hắn thật không ngờ tại đây chàng chỉ là xem như trọn rể trên đại hội. Vậy mà dẫn tới rất nhiều thiên tài ngay ngắn hướng xuất hiện. Những người này thật sự đánh giá thấp chư thiên thần vương thể sức hấp dẫn rồi. Vậy cũng dùng dựng ở cửu trọng thế giới là có thể khiêu chiến thiên địa đại đế vô thượng thần thể. Mà thái cổ thần vương thể càng là rất nhiều thần vương trong cơ thể cường đại nhất vài loại chiến thể một trong thanh danh của nó tán dương đã lâu có thể dẫn đến như vậy nhiều đích thiên tài tiến về trước kỳ thật cũng là tại hợp tình lý đấy. Mấy vị U Tuyền Thiên Các vương tử đều là tam kiếp đại thánh phía trên tồn tại. Bọn hắn giờ phút này đối mặt Thương Dạ lại có vẻ có chút co quắp, thậm chí liền xưng hô cũng không biết như thế nào mới tốt. Thương Dạ là U Tuyền Thiên Các tuyệt đối đỉnh phong đệ tử không giả. Hơn nửa năm trước khi tại U Tuyền Thiên Các chủ mạch phía trên, cái kia rung động nhân tâm độ kiếp, cái kia vô địch dáng người, cái kia cuồng vọng nghịch thiên, không một không tại nói rõ Thương Dạ tuyệt thế phong độ tư thái. Những người này chỉ là vương tử, tuy nhiên cũng là thiên tài, thế nhưng mà bọn hắn so sánh cùng Thương Dạ, chênh lệch thực sự quá xa rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ mặc dù có trong hàng đệ tử đỉnh phong nhất chiến lực, có thần đế phía dưới nhất lực lượng cường đại. Thế nhưng mà hắn bối phận thủy chung chỉ là nhất thấp đệ tử hạch tâm. Hắn chưa từng có tham dự qua bất luận cái gì tiến giai khảo hạch. Cho nên, mấy vị này vương tử tồn tại ở Thương Dạ mà nói đều nên là tổ sư đồng lứa tồn tại. Chỉ là bọn hắn cũng không dám thật sự như vậy tự cho mình là. Đối với cái này loại trăm triệu năm đều không xuất ra một tuyệt thế thiên tài, đối với cái này loại đã có thực lực cường đại tồn tại. Bọn hắn như thế nào dám làm càn? Cho nên giờ phút này đối với Thương Dạ xưng hô, bọn hắn khó khăn rồi. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ cũng đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Hắn nhích miệng mỉm cười. Mấy vị sư huyên cũng đi tới nơi này. Thương Dạ gọi bọn hắn sư huyên, không thể nghi ngờ là cất nhắc bọn hắn rồi. Giờ khắc này, mấy cái vương giai đệ tử trên khuôn mặt ửng hồng càng là tiến thêm một bước lan tràn. Đúng vậy, Thương Dạ sư đệ, trước chút ít thời điểm chư thiên thần vương thế gia muốn theo rất nhiều nhân tộc thiên tài chúng chiêu tuyển một thiên tài với tư cách con rể. Toàn bộ nhân tộc đều chấn động rồi. Dù sao nàng kia, thế nhưng mà thái cổ thần vương thể kẻ có được. Bực này chiến thể một khi có được, chỉ sợ sẽ là vương tử cũng có thể so sánh đường tồn tại. Đối mặt như vậy kỳ ngộ, chúng ta tự nhiên cũng đồng tâm rồi. Những này vương tử cũng biết, chính mình là một điểm hy vọng đều không có đấy. Hôm nay chứng kiến cái này 20 vạn vương tử phía trên tồn tại càng là đã xác định điểm này. Thế nhưng mà biết rõ quy biết rõ, bọn hắn hay vẫn là không muốn buông tha cho đấy. Dù sao bọn hắn vẫn có cơ hội. Vẫn có 21 phần vạn cơ hội. Cái đó sợ sẽ là ước một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nắm chặt, sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Thương Dạ sư đệ, ngươi như thế nào cũng tới nơi này, là tới xem náo nhiệt đấy sao? Một vị cổ thánh cảnh giới vương tử mở miệng, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cho rằng Thương Dạ nhất định là tới đây xem náo nhiệt đấy. Dù sao Thương Dạ thật sự không phù hợp điều kiện. Đối với những này Thương Dạ không có trả lời, nhích miệng mỉm cười. Mà mấy vị này vương tử thánh nhân tựa hồ đã cho rằng ý nghĩ trong lòng. Ha ha, nghĩ đến Thương Dạ sư đệ cũng là muốn kiến thức ta chủ giới nhân tộc đích thiên tài. Lúc này đây thế nhưng mà khó được cơ hội tốt. Dù sao chúng ta cơ hội không lớn, lần này thì ra là tương đương với căng căng kiến thức. Thương Dạ tuy nhiên người thánh cảnh giới, thế nhưng mà hắn lại cô đọng thần thể. Hoàn thành chưa từng duy nhất thần thoại. Đã có được thần thể, tự nhiên không tại triệu tế trong phạm vi. Bọn hắn đã cho rằng trong lòng suy nghĩ. Thương Dạ sư đệ, lúc này đây ta Tuyền Thiên Các chủ mạch trong tu luyện 4 vị đế tử sư tổ cùng 2 vị tại nhân tộc thánh địa tu luyện đế tử thủy tổ đều xuất hiện. Bọn hắn giờ phút này đang tại một mảnh kia trong khu vực chờ đợi. Không bằng ngài cùng chúng ta cùng đi. Mấy người kia chỉ là đi ra mò mẫm đi dạo thoáng một phát đấy. Lần này đã đến rất nhiều Tuyền Thiên Các đệ tử đều là cùng một chỗ đấy. Dù sao tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì cửu nhân hoặc là thế lực đối địch. Một có cường đại truyền thừa cùng bí bảo giả đế tồn tại. Muốn tại đây phức tạp nơi trong lặng yên không một tiếng động giết chết một chí thánh, chỉ sợ đều là nhẹ nhõm vô cùng đấy. Những người này tự nhiên không dám đơn giản ly khai. Nghe được vị kia vương tử mời, Thương Dạ thoáng suy nghĩ một chút. Cái này mới chậm rãi cười cười. Đã như vậy ta cùng với mấy vị sư huyên cùng đi. Mấy người khẽ gật đầu. Rồi sau đó thẳng tiếp dẫn lính thương giả hướng phía Tuyền Thiên các đệ tử tụ tập địa phương đi đến. Trên đường đi, mặc dù có rất nhiều địa vực cùng trước khi thương giả đồng dạng đều là sinh ra chớ gần bộ dáng. Thế nhưng mà mấy vị này vương tử lại hoàn toàn tự là bỏ qua trực tiếp xuyên Việt mà qua. Mà những cái kia khu vực kẻ có được cũng chỉ là có chút nhíu mày cũng không có chất vấn. Giờ phút này thương giả xem như đã biết Tuyền Thiên các địa vị. Những này bình thường tông môn đích thiên tài đệ tử, mặc dù trên thực lực cao hơn mấy chủ, cũng không dám có cái gì câu oán hận đấy. Mà Tuyền Thiên các mấy vị đệ tử tựa hồ không có gì biểu lộ, cái này hoàn toàn tự là nên phải đấy bộ dáng. Rất nhanh, mấy người rốt cuộc đi tới Tuyền Thiên các đệ tử tụ tập chi địa trong. Thương giả đến, lại để cho phần đông đệ tử thoáng rối loạn thoáng một phát. Bọn hắn toàn bộ đều đang đánh giá lấy thương giả. Tại đây đa số đệ tử đều là hơn nửa năm trước khi chứng kiến thương giả kỳ tích của Tuyền Thiên các đệ tử. Trước khi bọn hắn chỉ là tại trên bầu trời thấy được cái kia bá đạo thân ảnh. Mà hôm nay khoảng cách gần như vậy tiếp xúc còn là lần đầu tiên. Giả sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có hứng thú trước tới nơi này tham gia náo nhiệt rồi. Tuyền Thiên các đại sư huynh, vị kia tu luyện chừng trăm vạn năm cực hạn giả đế đế tử nhìn xem thương giả đã đến tràn đầy một loại không hiểu kinh hỉ. Hắn đối với thương giả không có bất kỳ địch ý, bởi vì hắn là tận mắt thấy thương giả cô đọng bất hủ thần thể đấy. Tuy nhiên không phải thần đế, thế nhưng mà đối với cô đọng thần thể thương giả, lần này chọn rể chỉ sợ là vô duyên rồi. Những người này tự nhiên đối với thương giả đến đây chỉ có vui mừng mà không có địch ý. Viên sư huynh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi đều đã đến. Cái này thái cổ thần vương thể thậm chí có như vậy lực hấp dẫn cực lớn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Mở màn. Giờ phút này thương giả xem như đã minh bạch thái cổ thần vương thể lực hấp dẫn rồi. Tuy nhiên nơi này tụ tập gần 20 vạn vương tử phía trên tồn tại. Thậm chí liền đế tử đều có không ít. Nhưng khi thương giả chứng kiến Tuyền Thiên các đế tử toàn bộ đến đông đủ về sau, hay vẫn là nhìn không được cảm thán thoáng một phát. Thái cổ thần vương thể đó là có thể chứng đạo cường đại thần thể. Tại hôm nay đạo lý này mỏng manh thời đại ở bên trong, muốn chứng đạo rất khó khăn rất khó khăn. Đi đường lớn lộ tuyến cơ hồ khó có thể thành công. Mà thần thể chứng đạo cái này vốn gian nan nhất cường đại nhất lộ tuyến, lại ngược lại đã trở thành phương pháp đơn giản nhất. Chúng ta không giống sư đệ ngươi, chỉ là tại người thánh cảnh giới tựu cô đọng thần thể thậm chí có thể so sánh tứ trọng thế giới mình thần đế tiểu thành thần thể. Hoặc là thái cổ thần vương thể so ra kém ngươi thần thể thế nhưng mà đối với tại chúng ta tới nói, nhưng lại thiên đại kỳ ngộ. Nghe nói như thế, thương giả rốt cuộc xem như đã minh bạch. Nhiều như vậy đích thiên tài đều đã đến, đa số hay vẫn là hướng về phía đã có được thần vương thể sau liền có thể đủ so sánh đường thân phận. Mà những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài đích nhân vật, như những cái kia cổ xưa hoặc là tu luyện mấy chục vạn tuổi nguyệt giả đế đế tử, chỉ sợ chính thức mục đích vẫn là vì cuối cùng phiêu miêu chứng đạo hy vọng. Tại trong con mắt của bọn họ, cái gọi là thanh danh đã không sao cả. Cái này thế gian còn có thể làm cho bọn hắn tâm động, điên cuồng, chỉ có nhất thực lực cường đại. Tại đạo lý này mỏng manh thời đại ở bên trong thập nhị trọng đỉnh phong đại đế đã là cực điểm, thế nhưng mà những người này đều là có thêm chí lớn hướng tồn tại, bọn hắn như thế nào hội dễ dàng tha thứ chính mình dừng bước tại này đây này. Vì cái này cuối cùng hy vọng, cái này duy nhất chứng đạo hy vọng. Sở hữu lánh đời không xuất ra đích thiên tài thậm chí mấy ngày liền tùng đạo bực này duy nhất đường đều đã đi đến. Chính như Viên Thanh Ư nói, muốn dựa vào vừa người bổn nguyên đại đạo, chứng đạo thiên địa trở thành thủy tổ tồn tại thực sự quá gian nan rồi. Mà hóa xương thủy tổ cho nên có thể thành công, dựa vào cũng là quang minh thần tộc còn sót lại mà thôi. Đời sau bên trong, ngoại trừ đế hoàng bên ngoài thương giả đã biết tồn tại ở bên trong, lại không cái gì có thể dựa vào đại đạo lộ tuyến chứng đạo rồi. Trái lại, thân thể chứng đạo thông qua cô đọng cực đạo thân thể chứng đạo thiên địa, cái này cho tới bây giờ đều là vô cùng gian nan lộ tuyến, lại đã trở thành nhất có hy vọng lộ tuyến. Những người này đều là đế tử, đặt ở mãi mãi cùng quá hoang thời đại, tuyệt đối ít nhất đều là có thể trở thành thủy tổ chứng đạo siêu cấp tồn tại. Tuy nhiên hôm nay đã không phải là dễ dàng như vậy rồi, thế nhưng mà bọn hắn còn chưa từng buông tha cho. Chỉ là vì cách này một phiêu miêu hy vọng, bọn hắn còn thì nguyện ý bác bên trên đánh cược một lần đấy. Thái cổ thần vương thể trong truyền thuyết là chư thiên thần vương trong cơ thể, cường đại nhất vài loại thần thể một trong, có diễn biến thái cổ thế giới, cường hóa thân thể đã trở thành thái cổ vĩnh hằng vô địch thân thể. Một khi đạt được cách này thân thể, tại tăng thêm chúng ta đế tử thiên tư, chỉ sợ chứng đạo cũng có một đường khả năng. Bất quá lúc này đây, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. Lại tới đây, trừ chúng ta Tuyền Thiên các bốn tôn đế tử bên ngoài, mặt khác mười mấy cái cường đại hoàng giai thế lực đế tử cơ hồ đều đi tới. Thậm chí còn, ngưng kiếm các thiên tùng đạo cũng đã đi đến. Tuy nhiên hắn chỉ là tu luyện hơn 10 vạn năm giả đế. Thế nhưng mà bằng vào đường uy năng, nghĩ đến ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đường bản thân tựu là so đế tử cao hơn gia cường đại một bậc tồn tại. Mà đồng dạng đều là cực hạn giả đế. Tuy nhiên thời gian tu luyện thượng sai hơn 10 vạn năm. Thế nhưng mà thiên phú của bọn hắn lại vô cùng cường đại. Đường tu luyện một năm hoặc là so những cái kia bình thường đế tử tu luyện 2 năm đều muốn xen vào dùng. Hơn nữa thiên tư của bọn hắn. Viên Thanh Ư như vậy cổ xưa cực hạn giả đế đều là không có chút nào tin tưởng đấy. Dù sao, hắn có tài nguyên, vị kia đường cũng có, thậm chí còn nếu so với hắn cao hơn một bậc. Thiên Tùng Đạo, ngươi nói là ngưng kiếm các cái vị kia đường. Nghe được thương giả, Viên Thanh Ư khẽ gật đầu một cái. Nhân tộc tứ đại hoàng giai đỉnh phong trong thế lực. Ta Tuyền Thiên Các có được 6 tôn đế tử cấp bậc đệ tử hạch tâm đều là giả đế cực hạn cảnh giới. Mà đạt tới cổ xưa cực hạn giả đế, kể cả ta ở bên trong cũng có 4 người. Mà Thái Hư Thiên Thiên Thần Đại trong giáo cùng sở hữu 5 người. Hắn trung cổ lão cực hạn giả đế tồn tại chỉ có 2 người. Đơn thuần đệ tử cường đại trình độ, so chúng ta muốn thiếu một ít. Chư thiên thần vương thế gia ít thấy thế nào trọng đệ tử tư chất, bọn hắn chú trọng chính là con nối dõi trong huyết mạch thức tỉnh trình độ. Mà có thể so sánh đệ tử thần vương thể giác tỉnh giả, chỉ có 4 tôn. Bất quá dựa vào thần vương thể trình độ kinh khủng, sự cường đại của bọn hắn còn muốn tại thiên thần đại giáo phía trên, chỉ là hơi hơi kém tại chúng ta Tuyền Thiên Các. Bất quá muốn nói tứ đại hoàng giai đỉnh phong trong thế lực, đệ tử cường đại nhất. Còn muốn thuộc ngưng kiếm các rồi. Tuy nhiên bọn hắn đồng dạng chỉ có 4 tôn đế tử. Thậm chí cái này 4 tôn đế tử chỉ có một cổ xưa cực hạn giả đế tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn đã có một số gọi ta nhân tộc đế cấp thế lực phía dưới cường đại nhất đệ tử. Hắn tựu là Thiên Tùng Đạo, vị này nhân tộc đã biết duy nhất đường rồi. Nghe nói như thế, thương giả tựa hồ nghĩ tới tài hóa mù sương nhai ở bên trong cái kia lối ra mời chào sự hiện hữu của hắn. Khi đó thương giả thì có một loại cảm giác. Cái kia chính là vì kia đường tuyệt đối sẽ là tài chính mình đột phá trước khi nhất đối thủ cường đại. Bất quá khi thương giả lính ngộ hóa xương thủy tổ lưu lại toàn bộ công pháp về sau, đối với loại ý nghĩ này cũng phai nhạt. Hắn hiện tại có đầy đủ tin tưởng chiến thắng thậm chí là trấn áp vị kia đường. Chỉ là những lời này thương giả là sẽ không nói ra khẩu đấy. Bất quá như vậy cách cục, nghĩ đến muốn bị đánh vỡ. Tương lai thời đại ở bên trong ta Tuyền Thiên Các nhất định sẽ là toàn bộ chủ giới trong nhân tộc, đệ tử cường đại nhất hoàng giai thế lực rồi. Nói xong lời này, Viên Thanh Ư nhìn thương giả liếc, mang theo một loại vô hạn mừng rỡ. Hắn biết rõ, chính mình vị sư đệ này tuyệt đối là đường cấp bậc tồn tại. hiện tại chỉ sợ sẽ là đối chiến một đến thánh cũng sẽ không thất bại. Tại tăng thêm hắn cô đọng thần thể, chỉ sợ những cái kia cổ xưa cực hạn giả đế cũng không thể không biết làm sao được rồi hắn. Nếu như tự cấp hắn một chút thời gian phát triển như vậy, vị sư đệ này tuyệt đối sẽ kinh hãi toàn bộ chủ giới đấy. Thương Dạ mỉm cười, không nói gì thêm khiêm tốn, bởi vì đây là không cần phải đấy. Hôm nay Thương Dạ đã có đầy đủ tự tin. Tại thần đế phía dưới, hắn đem tung hoành hết thảy, không người có thể địch. Còn lần này tựu là kiểm nghiệm chính mình thời cơ tốt đi à nha. Rất nhanh, chư thiên thần vương thế ra một thần vương thể xuất hiện. Hắn thì không cách nào thiên vương thể nhất mạch tiểu thành thần vương thể. Có mình thần đế uy năng. Tuy nhiên hắn bất quá là một hai trọng thế giới thần đế, thế nhưng mà dựa vào không cách nào thiên vương trong cơ thể tuyệt đại thần vương thể, vị này chư thiên thần vương thế ra thần đế tuyệt đối có thể khiêu chiến một thần thể tiểu thành tứ trọng thế giới mình thần đế. Tuy nhiên không cách nào trấn áp, lại đủ để cam đoan bất bại. Lúc này đây, có thể có như vậy tiểu thành thần vương thể xuất hiện, đã xem như rất hùng vĩ rồi. Dù sao thần đế cường giả, cái kia đều là tuyệt đối tôn quý tồn tại. Nhìn xem trên bầu trời cái kia tôn không cách nào thiên vương thể, Thương Dạ nghĩ tới tại Du Hạ quốc độ trong nhìn thấy cái vị kia đại thừa, hắn tựa hồ tựu là cái này nhất mạch truyền nhân. Chỉ tiếc hắn thần vương thể chưa từng hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là có thêm thiên vương thể cảnh giới, còn không có có thức tỉnh đến không cách nào thiên vương thể tồn tại. Đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy trong sân rộng cái kia ngàn vạn tồn tại. Trong ánh mắt không có chút nào chấn động, tràn đầy một loại tuyệt thế yên lặng. Lúc này đây, vì ta chư thiên thần vương trong huyết mạch thái cổ thần vương huyết mạch kéo dài. Muốn theo bọn ngươi trong tìm kiếm người thích hợp. Trong lúc này, không phải nhất định là người mạnh nhất mới có thể, chỉ cần có thể làm cho nàng thỏa mãn, có thể trực tiếp đã trở thành ta chư thiên thần vương thế gia huyết mạch người thừa kế. Về phần các ngươi muốn trả giá cao, ta muốn các ngươi có lẽ đã biết. Lời nói rơi xuống đất, toàn bộ trong sân rộng vẫn là im ắng một mảnh, tất cả mọi người không có có gì nhỉ, bởi vì bọn họ đều là đã hiểu được hết thảy mới đi đến đấy. Đã các ngươi đều không có gì nhỉ, như vậy mà bắt đầu. Ta sẽ phân chia 100 cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đích trước 100 tồn tại có thể ra biên cung cấp nàng chọn lựa. Nếu như chưa đầy ý, như vậy muốn một mực chiến đấu thẳng đến người mạnh nhất xuất hiện. Như vậy, bắt đầu đi. Nói xong lời này, toàn bộ trên quảng trường đột nhiên xuất hiện trên trăm không gian. Chú tựu như vậy đột ngột xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu. Tư không hiện hiện, tự xưng nhất thể, lặng lặng ngưng trệ tại giữa không trung, phảng phất mặt khác không gian độc lập tạo ra. Cái này tựu là thần đế đích thủ đoạn. Thần đế, tại trở thành thần đế bên trong, cũng không phải là chỉ là có thể vừa người đại đạo làm được linh hồn bất diệt, thân thể trở thành thần thể làm được bất hủ. Còn có một loại, mà có thể cô đọng một cái thế giới, một cái chuyên thuộc về mình độc lập thế giới. Tại thế giới này ở bên trong, thần đế tựu là người mạnh nhất, thiên địa quy tắc chế định người. Bọn hắn tồn tại tựu là chí cường. Hoặc là tại bên ngoài muốn gạt bỏ một đỉnh phong giả đế, còn muốn một nhất trọng thế giới thần đế ra tay. Thế nhưng mà một khi tiến vào bọn hắn độc lập trong thế giới, chỉ cần ý niệm khẽ động tựu là đủ rồi. Cái này tựu là thần đế cường giả cái thế uy năng. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện những này không gian không nhất định là vị này không cách nào thiên vương thể thần đế độc lập thế giới. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, chư thiên thần vương thế ra rất nhiều thần vương thể thần đế, bọn hắn tu luyện huyết mạch là thân thể, đối với đại đạo lý giải thập phần nông cạn, mà đồng dạng bọn hắn cơ hồ khó có tồn tại cô đọng ra độc lập thế giới. Lúc trước cái kia tôn nguyên thủy đại đế, dựa vào tựu là lĩnh ngộ nguyên thủy bổn nguyên đại đạo cùng nguyên thủy thiên vương thể tung hoành thiên địa thẳng đến đụng với hắn mới thất bại đấy. Mà đồng dạng hỗn nguyên thần vương thể hỗn nguyên đại đế, hắn có hỗn nguyên thần vương thể cái này một loại không chút nào hạ nguyên thủy thần vương thể khủng bố thân thể, lại chỉ có thể đối kháng đại đế mà thôi, xa xa không đạt được tung hoành thiên hạ uy năng. kém tựu là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Cho nên, một khi có thần vương thể giác tỉnh giả lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo lực lượng, đều muốn trở thành chư thiên thần vương trong thế giới tôn quý nhất tồn tại, bọn hắn tại cách khác tông môn ở bên trong, là tương đương với đã vượt qua đường tồn tại. Mà mặc dù chỉ là lĩnh ngộ bình thường đại đạo, mặc dù chỉ là có được thần vương thể, như vậy địa vị cũng xen vào đế tử cùng đường tầm đó, khủng bố vô song. Vị kia thần đế sau khi nói xong trực tiếp bay lên vô thượng hư không, đứng ở trên trăm sân bãi trên không tiếp tục quan sát lấy phía dưới sở hữu thiên tài. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Huyết chiến lôi đài. Cách lúc này. Phần đông đích thiên tài nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn tựu là một mảnh mờ mịt. Bởi vì vừa rồi quy tắc cùng chưa nói quả thực tựu là đồng dạng. Phân thành trên trăm tổ thế nhưng mà cái này phân, rốt cuộc là làm sao chia đâu này? Chẳng lẽ tùy tiện chính mình sao? Mọi người ở đây mờ mịt không biết biết thời điểm, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đi lại lại, phảng phất hư không xuất hiện cầu thang cứ như vậy từng bước một đi lên hư không. Chứng kiến đạo này thân ảnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Vị này tồn tại, sở hữu đích thiên tài đều biết. Hắn là rất nhiều thiên tài trong suy nghĩ, tuyệt đối thần thoại. Là cách này hơn 10 vạn năm, sở hữu thiên tài đau khổ đuổi theo cao nhất đỉnh phong. Ngưng kiếm các đường thiên tùng nói. Nguyện ý nhập chủ đệ nhất lôi đài chậm đợi sở hữu thiên tài khiêu chiến. Theo hắn tiến vào trong hư không lại có mấy chục đạo thân ảnh đi lên hư không, nhập chủ đã đến mấy cái trong không gian. Tuyển thiên các viên thanh ứ nhập chủ thứ hai lôi đài chậm đợi rất nhiều sư huynh để khiêu chiến. Thiên thần đại giáo hư sáng sớm thiên nhập chủ đệ tam lôi đài yên lặng chờ khiêu chiến. Một tôn riêng phần mình tông môn bên trong đích cực hạn đệ tử, phân biệt chiếm cứ hư không phía trên top 50 lôi đài. Bọn hắn lạnh nhạt, phát ra to tiếng vang chậm đợi tất cả mọi người khiêu chiến. Giờ khắc này, phần đông đệ tử tựa hồ hiểu rõ ra. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới cái này tỷ thí dĩ nhiên là như vậy đấy. Tỷ thí... Xác thực là dựa theo vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế chỗ nói như vậy, phân thành 100 tiểu tổ. Thế nhưng mà mỗi tiểu tổ, nhưng đều là không có chuẩn xác phân chia đấy. Lời nói câu nói, ngươi muốn vào nhập cái kia tiểu tổ, có thể tiến vào cái kia tiểu tổ. Bất quá như vậy, cũng là cực đoan không công bình đấy. Bởi vì như thiên tùng đạo trở mạnh nhất đệ tử một khi tiến vào, như vậy còn có ai dám tiến vào khiêu chiến đâu này. Đừng nói là trước 100 người rồi, chỉ sợ sẽ là tại tiến vào người thứ hai đều bị bọn hắn dùng lôi đình thủ đoạn đuổi ra đến đấy. Đây là thiên tài tôn nghiêm, là bọn hắn bá đạo. Ý chí của bọn hắn nhất định chính là độc nhất vô nhị. Không để cho bất luận kẻ nào đặt song song. Giờ phút này top 50 lôi đài bên trong đều có cái thế thiên tài nhập chủ rồi. Cái này 50 người đều là đối với mình có tuyệt đối tự tin cái thế thiên tài. Bọn hắn tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, không sợ hãi chút nào bất luận kẻ nào khiêu chiến. Những người này còn có một cộng đồng đặc điểm, cái kia tựu là bọn hắn đều là đế tử. Đều là cực hạn giả đế cảnh giới đế tử tồn tại. Đối mặt cực hạn cảnh giới đế tử, trừ phi những cái kia cổ xưa nghịch thiên cực hạn giả đế cảnh giới hoàng tử mới có thể so sánh, những người khác căn bản liền đối chiến dũng khí đều không có. Cái này 50 cái trên lôi đài, nhất định chỉ biết có 50 người xuất hiện. Thương Dạ khinh thường cười. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một tia khát máu thần sắc. Bởi vì Thương Dạ minh bạch kế tiếp chỉ sợ sẽ tiên huyết phi tiên. Sẽ dùng những cái kia vương tử hoàng tử huyết dịch nhuộm đỏ cái này phiến thương thiên. Duy nhất một lần, một vạn người danh ngạch bị cắt giảm đã trở thành 5.000 người. Áp lực như vậy lại để cho rất nhiều thiên tài đều là sắc mặt cải biến. Giờ phút này còn lại những này tồn tại, không có một có can đảm vượt lên trước nhập chủ cái kia cuối cùng 50 tòa lôi đài. Bởi vì vì bọn hắn không có một là có thêm tính áp đảo lực lượng đấy. Mà bọn hắn cũng đều minh bạch cái thứ nhất đi lên tất nhiên sẽ gặp đến vô số đệ tử vây công. Hoặc là còn lại rất nhiều trong hoàng tử, còn có rất nhiều có thể cùng những tu luyện kia thời gian ngắn ngủi cực hạn giả đế cảnh giới đế tử so sánh. Thế nhưng mà bọn hắn cũng đều minh bạch chính mình hoặc là có thể trấn áp một, trấn áp 10 tôn, trấn áp 100 tôn. Tuy nhiên lại tuyệt đối không cách nào một mực trấn đè xuống. Thậm chí còn đương chính mình lực lượng khô kiệt thời khắc, vô cùng có khả năng đối mặt không chỉ một tôn thiên tài công kích. Dù sao vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế cũng không có nói rõ ràng cái này là không cho phép vây công đấy. Cứ như vậy chàng diện thoáng một phát lạnh xuống còn lại 20 vạn đệ tử, vậy mà không ai có can đảm nhập chủ lôi đài tiếp nhận khiêu chiến. Thời gian không bao giờ đi qua. Vẫn không có bất luận cái gì đệ tử trong đám người kia mà ra. Chàng diện thật sự tỉnh táo có chút dịu gì. Rốt cuộc cái kia vi chư thiên thần vương thế gia thần đế cường giả nhíu mày. Nếu như vẫn chưa có người nào đi lên. Như vậy coi như là đã xong. Có thể nhập vây chỉ có cái này 50 vị thiên tài rồi. Hắn lại để cho cái này 20 vạn thiên tài đệ tử có chút rối loạn rồi. Sở hữu thiên tài đều là ánh mắt chớp động. Đây là một loại xúc động, một loại khát máu, một loại nguy hiểm hào quang. Nếu như tại không đi lên, như vậy nhất định không có có hy vọng rồi. Thế nhưng mà nếu như đi lên còn có nhất định được cơ hội. Vì kia thần đế cũng đã nói rồi. Cái này muốn chọn ra trước 100 người đến là có thể nhập vây. Mà cái này nhập vây tồn tại cũng không phải là muốn cùng cái kia 50 vị vô địch đích thiên tài đệ tử trực tiếp va chạm. Nếu như vị kia có được truyền thừa nữ tử thật sự nhìn chúng chính mình, hết thảy trả giá tựu đều đáng giá rồi. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ cơ hội như vậy đồng đẳng với không có cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng mà bọn hắn yêu nguyên không muốn buông tha cho. Rốt cuộc theo một cổ xưa cực hạn cảnh giới hoàng tử giả đế nhập chủ thứ 51 tòa lôi đài bắt đầu. Rất nhiều thiên mới bắt đầu rung chuyển rồi. Trong nháy mắt còn lại 49 tòa lôi đài toàn bộ bị người chiếm hết rồi. Lôi đài mặc dù nói là lôi đài. Nhưng lại là một cách độc lập tiểu không gian. Diện tích cũng chừng vạn trượng phương viên. Thế nhưng mà theo phần đông thiên tài tiến vào, những này lôi đài bên trong vậy mà xuất hiện một loại chen chúc hiện tượng. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người cảm giác mà thôi. Bởi vì mỗi một thiên tài đều có chính mình chuyên chúc ý chí hòa khí tràng. Mà cũng là bởi vì những này ý chí hòa khí tràng va chạm mới sẽ có vẻ chen chúc đấy. Chiến đấu lập tức đã bắt đầu. Đối với cực đạo đích thiên tài mà nói, đây là từ khi quá hoang thời đại chung kết đến nay, lớn nhất thành đạo cơ hội. Mà đối với những cái kia bình thường điểm đích thiên tài mà nói, đây là bọn hắn nhất phi trùng thiên, bao trùm nhiều loại thiên tài phía trên duy nhất cơ hội. Không có người lựa chọn giữ lại cái gì. Một khi tiến vào cái này trong không gian đều là dốc hết toàn lực. Hiển lộ ra một loại sinh tử dữ tợn. Thương giả đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời chém giết. Khóe miệng đã hiện lên một tia trào phúng. Đối với hắn mà nói, những người này cũng là vì bà ngoại đến đấy. Bọn hắn chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tại người, cái này bản thân chính là một cái hỗn loạn thế giới. Tại đây dạng trong thế giới nếu là muốn sống sót, như vậy chỉ có trấn áp hết thảy lực lượng. Bọn hắn đã không có lực lượng đủ mức chết như vậy đi cũng là nên phải đấy. Trên bầu trời cuối cùng 50 cái trong không gian xuất hiện vô cùng thảm thiết chém giết. Có thể tiến vào trong đó, có can đảm chém giết, ít nhất cũng là chí thánh phía trên tồn tại. Thậm chí ở chỗ này, không thiếu giả đế tồn tại. Có cổ xưa hoàng tử giả đế dẫn động bí pháp, bộc phát kinh thế uy năng quét ngang một mảnh. Một lát thăng hoa cơ hồ so sánh một đế tử cực hạn giả đế chí cường một kích. Thương giả minh bạch cái này nên là trong hoàng tử nghịch thiên tồn tại. Ngày nay tại hoàn cảnh như vậy trong hắn rốt cuộc không hề giữ lại triệt để bộc phát. Cái này trong nháy mắt toàn bộ trong sân cường giả cơ hồ trọng thương. Những cái kia bình thường chí thánh tồn tại cơ hồ bị tàn sát không còn. Ngoại trừ cực cá biệt tồn tại dựa vào tông môn ban cho thần bảo có thể thoát hiểm, hắn sự hiện hữu của hắn đều là đã tàn lụi, đã trở thành qua lại vân yên. Cái này là chiến đấu, không phải ngươi sinh chính là ta vong, không còn có thứ hai con đường có thể đi nha. Vị kia cực hạn giả đế cổ xưa hoàng tử, cuối cùng nhất đứng ở trên lôi đài, tuy nhiên thân thể của hắn đã nghiền nát, đã pha tạp, tuy nhiên lại không còn có tồn tại tiến vào cái kia một phương lôi đài đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Bởi vì lực lượng của hắn đã thắng được chỗ có thần linh đồng ý. Hắn thiên tài của hắn đều là tại chém giết lẫn nhau, vì cái này phương lôi đài ở bên trong cuối cùng 99 cái danh ngạch mà phấn đấu. Mặt khác trên lôi đài đồng dạng tràn đầy thảm thiết chém giết. Bởi vì không có cực đạo thiên tài xuất hiện cho nên lộ ra càng thêm hỗn loạn. Thường thường một thiên mới vừa vặn lộ ra cực hạn uy năng về sau, sẽ gặp bị mấy cái hơi thiếu một ít cường giả đồng loạt ra tay triệt để trấn áp. Trừ phi có định loạn toàn bộ thực lực, nếu không căn bản là không cách nào nữa cái này trong hỗn loạn giết ra một phen thiên địa. Trên bầu trời lôi đài trong không gian, huyết dịch đã nhuộm hồng cả toàn bộ không gian. Những điều này đều là thánh nhân cấp bậc máu tươi. Thậm chí trong đó không thiếu giả đế tồn tại máu huyết. Thế nhưng mà giờ phút này, chúng lại như là hèn mọn sinh linh huyết dịch vẩy khắp hết thảy. Tại đây còn lại 49 tòa lôi đài ở bên trong còn lại thiên tài đã càng ngày càng ít. Quá nhiều đích thiên tài bởi vì không cách nào trèo chống mà lựa chọn tránh lui. Bất quá rất nhiều lại vĩnh viễn lưu tại trên lôi đài. Lại là trải qua dài dòng buồn chán thời gian. Rốt cuộc lại có 30 tòa lôi đài dẹp loạn chiến đấu bị cường đại đích thiên tài cuối cùng nhất dừng lại thương. Mà còn lại trong chiến đấu nhưng lại càng thêm thảm thiết. Thương giả đứng tại hạ phương, giờ khắc này trong đôi mắt có chút bế. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy khó hiểu. Chư thiên thần vương thế ra, đây là muốn. Bọn hắn điên rồi sao? Bọn hắn, đây là muốn đắc tội nhân tộc 4 ngày sở hữu thế lực ư? Thương giả cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Thượng diện chiến đấu, căn bản là không giống như là chiêu tế tuyển bạc. Ngược lại giống như là chư thiên thần vương thiết trí một cách trường giác đấu. Mà những thiên tài kia, nguyên một đám vậy mà đã trở thành điên cuồng chiến đấu giã thú. Những điều này đều là thiên tài, đều là tất cả thế lực lớn tuyệt đỉnh hoặc là tựu là bất thế gia bá đời. Thay! Thiên tài! Hôm nay duy nhất một lần vẫn lạc nhiều như vậy, chư thiên thần vương thế gia như thế nào hướng bọn hắn bàn giao? Nhắn nhủ đây này! Thương giả thật sự nghi ngờ. Hắn không rõ chư thiên thần vương thế ra vì sao phải làm như vậy. Bọn hắn trơ mắt nhìn rất nhiều thiên tài vẫn lạc, thậm chí không gây bất luận cái gì viện thủ. Tại tăng thêm cái này quy tắc tỉ thí, rõ ràng chính là muốn lại để cho phần đông đích thiên tài chém giết chí tử. Bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì? Giả sư đệ nhất định là tại nghi hoặc. Chư thiên thần vương thế ra vì sao phải làm như vậy? Ngay tại thương giả nghi hoặc thời điểm bên tai đột nhiên nhớ tới một giọng nói. Thương giả quay người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tây chìm sư huynh. Người tới đúng là đã từng bị thương giả một kích trấn áp của Tuyền Thiên Các tuyệt đại thiên tài, Tây Trầm Phong Sương. Chứng kiến thương giả lại vẫn nhớ rõ chính mình, Tây Trầm Phong Sương trong mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn tự hoàn toàn thu liếm. Nhìn thương giả liếc, rồi sau đó ánh mắt lăng hướng về phía trên bầu trời cái kia hay vẫn là tràn ngập huyết dịch vài chục tòa lôi đài, sắc mặt rốt cuộc nhiều hơn một phần rủi gì cùng ngưng trọng. Kỳ thật tình huống như vậy tại địa phương khác hoặc là chưa bao giờ xuất hiện qua thế nhưng mà tại chư thiên thần vương thế gia tại đây cũng đã là rất thông thường rồi. Mỗi một lần chỉ cần là chư thiên thần vương thế gia cử hành cùng loại so đấu, như vậy cuối cùng tuyệt đối đều là máu chảy thành sông thiên tài vẫn lạc. Ta nhân tộc trong 4 ngày, vẫn lạc đám thiên tài bọn họ, có nhiều hơn một nửa là cùng ngoại tộc va chạm bên trong nhạt nhòa đấy. Mà có ba thành thì là vẫn lạc tại các loại cấm địa hoặc là trong khi tu luyện. Còn có một thành là đã chết tại tất cả thế lực lớn ở giữa so đấu hoặc là tiêu hao báo thù. Mà cuối cùng một thành tựu là vẫn lạc tại chư thiên thần vương thế gia tại đây. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Xuất hiện thái cổ. Nghe nói như thế, thương giả có chút rung động rồi. Nhân tộc gần một thành đích thiên tài, là vẫn lạc tại chư thiên thần vương thế gia tại đây đấy. Lặp lại một lần, rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Thương giả hiện ra sắc mặt tràn đầy một loại trịnh trọng. Một thành. Đây không phải một cái tông môn một thành đích thiên tài, mà là cả chủ giới nhân tộc trong 4 ngày toàn bộ thiên tài gia tăng một thành. Như thế số lượng quả thực tựu là kinh hãi cực lớn đến vô cùng trình độ. Mới nhất tiểu thuyết. Chẳng lẽ sẽ không có người thật sự đến đây ngăn lại hoặc là tìm phiền toái sao? Tây Trầm Phong Sương cười khổ lắc đầu. Làm sao có thể không có đây này? Chỉ là lúc trước chư thiên thần vương thế gia thực sự quá cường đại, trình độ khủng bố tựu là so về nhân tộc duy nhất đế cấp thế lực đều không kém bao nhiêu rồi. Hơn nữa mỗi lần bọn hắn đều có thể xuất ra rung động chư thiên khủng bố thần vật, cho nên những cái kia trước tới tham gia đệ tử đều là cam nguyện đấy. Tử vong của bọn hắn đều là không quan hệ chư thiên thần vương thế gia đấy. Thương giả khẽ gật đầu. Tiến tơ lụa động nhân tâm a, đây là phàm giới từ cổ chí kim không thay đổi hiểu biết chính xác, mà những lời này tại chủ giới bên trong đồng dạng áp dụng. Chư thiên thần vương thế gia vừa rồi không có bắt buộc bất luận kẻ nào tham gia, chỉ là những cái kia đệ tử thật sự không cách nào chống cự những cái kia chư thiên thần vật hấp dẫn, mới có thể thiêu thân lao đầu vào lửa bất kể diệt vong. Mới nhất tiểu thuyết. Ngày xưa chư thiên thần vương thế gia quá mức cường thế, có được 2 cái đại thành cảnh giới thần vương thể, nguyên thủy đại đế cùng hỗn nguyên đại đế. Bọn họ đều là cửu trọng thế giới thực đế cường giả, một khi vận dụng đại thành thần vương thể như vậy tựu là thập trọng bổn nguyên thực đế đô không nhất định có thể đánh bại. Mà nguyên thủy đại đế càng là chư thiên thần vương thế gia đệ nhất cường giả, hắn thần thể là trong truyền thuyết chí cao vô thượng vài loại mạnh nhất thần thể một trong nguyên thủy thần vương thể. Đại thành cảnh giới thập trọng bổn nguyên thực đế đô có thể trấn áp trong truyền thuyết. Đã từng lực địch một 11 trọng cảnh giới siêu cấp bổn nguyên đại đế, kết quả cuối cùng không được biết, thế nhưng mà hắn lại bình yên trở về rồi, mà vị kia 11 trọng bổn nguyên đại đế biến mất, đã trở thành bí ẩn. Nguyên thủy thần vương thể đại thành, hơn nữa hắn tư chất cái thế vô song, lĩnh ngộ nguyên thủy bổn nguyên đại đạo, đã đời cùng với một siêu cấp đại đế rồi. Nếu như không là vì rất nhiều nhân tộc cường giả chết tạp thập trọng bổn nguyên thực đế cái này một đại quan, chỉ sợ chư thiên thần vương thế gia đã trở thành nhân tộc thứ 2 đại đế giai thế lực rồi. Thương giả lúc này không nói gì. Có một có thể so với 11 trọng đại đế cảnh giới cái thế cường giả, khó trách chư thiên thần vương thế gia như thế cường thế, căn bản không kỳ rất nhiều thế lực khiêu khích. Phải biết rằng, nhân tộc 4 ngày kẻ thống trị, 4 ngày thiên đế đại nhân cũng chỉ là thập trọng đại đế mà thôi, đối mặt một có thể so với 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Bất quá đây là đã từng rồi. Lúc trước chư thiên thần vương thế gia lấy ra một kiện kinh thi thần vật, dẫn tới cửu thiên thập địa sở hữu cường giả đều tâm động. Mà hắn cử hành cái kia lần thi đấu càng là dẫn tới cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài hàng lâm. Trận chiến ấy không chỉ là nhân tộc thiên tài máu tươi, mà ngay cả ma tộc, thần tộc, yêu tộc siêu cấp thiên tài huyết dịch đều phú tựu toàn bộ tinh không. Cũng chính bởi vì trận chiến ấy đưa đến chư thiên thần vương thế gia từ thịnh chuyển suy. Cuối cùng một trận chiến, Phật tông một cái thế Phật tử xuất hiện cuối cùng nhất bị nhân tộc một đường cường thế đánh chết. Cái này vốn không có gì đấy. Dù sao hết thảy tiến hành thủy chung đều là tại thần đế phía dưới tồn tại đấy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái kia tôn Phật tử dĩ nhiên là Phật tông vị kia tồn tại thân truyền đệ tử. Phật tử vẫn lạc về sau, vị kia tồn tại giận dữ, phân ra một cỗ cường đại hóa thân đi ra lạc xà tỉnh thổ quyết chiến đương thời chư thiên thần vương thế gia. Mà nguyên thủy đại đế tự phụ huyết mạch khủng bố, càng là đã đem nguyên thủy bổn nguyên đại đạo lĩnh ngộ đã đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Huống hồ đối thủ của hắn, cái kia tôn ngày đầu tiên đế cường giả, càng là vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể hóa thân hàng lâm, cho nên, nguyên thủy đại đế xuất chiến rồi. Tại thanh vực quyết chiến vì kia tồn tại. Cái kia một chiến thiên băng địa liệt, rách nát rồi tinh không, đánh xuyên qua thế giới, toàn bộ thanh vực bị triệt để đánh nát, đã trở thành vĩnh viễn đi qua. Đánh một trận xong, nguyên thủy đại đế vẫn lạc, đã trở thành đi qua. Mà chư thiên thần vương thế gia từ đó về sau địa vị đại rơi, đơn thuần thế lực theo hoàng giai đệ nhất rớt xuống, đã trở thành gần với ta Tuyền Thiên Các nhân tộc thứ hai hoàng giai thế lực. Nghe Tây Trầm Phong Sương nói lên những này qua lại, thương giả sắc mặt không ngừng chớp động lên. Giữa lông mày là một loại nghi hoặc, một loại ngờ vực vô căn cứ, một loại hiểu rõ. Chỉ là không biết lúc này đây, chư thiên thần vương thế gia vì sao phải cao như vậy điều, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ngày xưa một màn kia trọng mới xuất hiện à? Nói đến đây lời nói, Tây Trầm Phong Sương trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. Tuy nhiên ở trong đó vẫn là cũng có Tuyền Thiên Các vương tử hoàng tử. Thế nhưng mà những này đối với Tây Trầm Phong Sương mà nói không coi vào đâu. Dù sao con đường này là chính bọn hắn lựa chọn đấy. Huống hồ bọn hắn Tuyền Thiên Các chính thức mạnh nhất đệ tử, cái kia sáu tôn toàn bộ xuất thế đệ tử đều là bình yên đứng tại trên lôi đài, ti không hề tổn hại. Thương giả không có để ý Tây Trầm Phong Sương. Hắn vẫn đang tại lặng lặng suy nghĩ. Trước khi một vấn đề hắn đã muốn rõ ràng. Mà hôm nay, hắn suy nghĩ chính là một vấn đề khác. Một cái càng thêm dụng gì vấn đề. Tây Chìm sư huynh, những cái kia vẫn lạc đám thiên tài bọn họ đều là hài cốt không còn sao? Tây Trầm Phong Sương hơi sững sờ, hắn không rõ thương giả hỏi những này là vì cái gì. Bất quá hay vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao có thể đây này? Chư thiên thần vương thế ra là sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện đấy. Nơi này quảng trường lai lịch ngươi có lẽ cũng hiểu biết rồi. Cách này một chỗ là chư thiên thần vương thế gia nghiêng hết mọi tu kiến, bọn hắn như thế nào cho phép có người đến phá hư đây này. Có thể đến đây tham dự thần vật tranh đoạt, thậm chí còn có chủng tộc khác tuyệt thế thiên mới xuất hiện, như vậy những này tồn tại chỉ sợ đều là chí thánh phía trên khủng bố. Đừng nói một chí thánh rồi. Chỉ sợ sẽ là một thánh nhân tồn tại cũng đủ để đơn giản chôn vùi toàn bộ quảng trường. Tuy nhiên phía trên này khắc có vô số cổ xưa trận pháp, thậm chí còn có đại đế pháp trận tuyên khắc hắn lên, thế nhưng mà đã trải qua vô số tuế nguyệt oanh kích, chỉ sợ cũng là sẽ có tổn hại đấy. Điểm này thương giả coi như là minh bạch đấy. Chỉ là loại này thuyết pháp lại làm cho hắn càng ngày càng kinh dị. Bởi vì này tuy nhiên là một cái rất tốt lấy cớ, thế nhưng mà cùng trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng lại như vậy tiếp cận. Nhìn xem trên bầu trời cái kia khắp bố huyết dịch, thương giả tâm thời gian dần trôi qua tại chìm nghỉm. Rất nhanh trên bầu trời tranh đấu đã đến khâu cuối cùng, theo cuối cùng một cái trên lôi đài trăm tôn thiên tài xuất hiện. Sở hữu đại chiến cuối cùng kết thúc. Mặc dù không có tham dự, thế nhưng mà thương giả hay vẫn là cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Lúc này đây tuy nhiên đã đến 20 vạn vương tử phía trên thiên tài, cơ hồ được xưng tụng nhân tộc thiên tài ra hết rồi. Nhưng là chân chính đi lên lôi đài, chỉ có không đến 5 vạn số lượng. Bất quá cái này 5 vạn, nhưng đều là nhân tộc chính thức tinh hoa, nhân tộc chính thức mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng mà cái này 5 vạn thiên tài chính thức còn sống truyền tống ly khai, hoặc là cuối cùng đứng tại trên lôi đài, chỉ có không đến 3 vạn người. Đây cũng chính là nói, vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, chừng hơn 2 vạn nhân tộc thiên mới hoàn toàn mất mạng rồi. Hơn 2 vạn thiên tài. Cái này hơn 2 vạn tựu là kém cỏi nhất, cũng là những cái kia nghịch thiên vương tử tồn tại, mà trong đó đa số càng là hoàng tử làm chủ. Một hoàng tử chỉ sợ sẽ là một người bình thường hoàng giai thế lực đều muốn dốc hết cực lớn mới có thể nuôi dưỡng cho tới bây giờ tình trạng, thế nhưng mà hôm nay đã có hơn vạn tôn bực này tồn tại tan mất. Rất nhanh, trước khi cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế xuất hiện, hắn sắc mặt yêu nguyên yên lặng, tựa hồ hết thảy tử vong đều cùng hắn không quan hệ. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem trên bầu trời cái kia ngâm vô số thiên tài huyết dịch trăm tòa lôi đài thu liếm. Rồi sau đó đánh ra huyền ảo thủ ấn. Lập tức, những thiên tài kia thi thể toàn bộ xuất hiện trưng bày tại một cái độc lập trong không gian. Nếu có người nhận lãnh, như vậy những thiên tài này di thân thể có thể lĩnh trở về. Trên người bọn họ hết thảy, ta chư thiên thần vương thế gia đồng dạng không lưu. Nói xong lời này, vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế xoay người lại, lặng lặng nhìn xuất hiện 5.050 tôn thiên tài. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Một hồi, nàng sẽ xuất hiện theo các ngươi trong đó chọn lựa một vị phù hợp vị hôn phu. Nếu như nàng không cách nào lựa chọn hay hoặc là đều bất mãn ý, như vậy chiến đấu còn sẽ tiếp tục. Thẳng đến trong đó xuất hiện một người mạnh nhất mới thôi. Thần vương thể thần đế sau khi nói xong đối với một cái không hiểu khu vực khẽ gật đầu. Rồi sau đó, không gian vỡ vụn rồi. Một đạo quang mang theo trong cái khe xuất hiện, ngàn vạn hào quang mặc giáp trụ, vô số sinh linh cầu nguyện, tư không phía trên toát ra tầng tầng thang trời kim quang phú tựu, thần vật bắt đầu khởi động. Một màn này lại để cho trên bầu trời rất nhiều thiên tài toàn bộ ngốc trệ. Rồi sau đó tuy nhiên cũng lộ ra một loại nóng rực thần sắc, thậm chí mà ngay cả thiên tùng đạo, cái này nhân tộc đệ nhất thiên tài đệ tử cũng như thế. Thành đạo, thành đạo, thành đạo cơ hội. Vô số tồn đang run rẩy, run rẩy. Bọn hắn minh bạch cái kia chính là cái này nhất thời đời. Thay, bọn hắn thành đạo hy vọng chỗ. Vì thế, bọn hắn chém giết vô số theo phần đông thiên tài thi sơn trong biển máu lảo đảo mà ra, cuối cùng nhất lại tới đây. Vì tự là cái này cuối cùng hy vọng. Khe hở một mặt, mơ hồ xuất hiện một cỗ cổ xưa xe không. Đăng đăng thanh âm vang lên. Tựa hồ có nguyên thủy cử thú đạp trên tinh không theo bị ngạn đi tới. Tới gần, tới gần. Rốt cục tới gần. Tất cả mọi người thấy được. Đó là một cỗ duy mỹ xa hoa xe không, không có bất kỳ tuyên khắc cổ xưa, rồi lại là vô cùng hoa lệ. Xe không phía trước là 7 chỉ lập lòe vô hạn sáng rọi mông lung hình thể. Chúng lôi kéo xe không theo khe hở một chỗ khác chậm rãi đi đến. Thiên địa linh thú. Đó là thiên địa linh thú. Thiên địa linh thú theo trong trời đất thai nghén thần linh chi thú, tượng trưng cho thiên địa quyền hành. Là tất cả mọi người truy đuổi đồ đằng tồn tại. Mà hôm nay cái này 7 chỉ thiên địa linh thú lại bị người khoan trói, đã trở thành xe không từ xa phương chậm rãi đi đến. Giờ khắc này thương dạ hít một hơi thật sâu. Hắn phảng phất nghĩ tới tại một cái thế giới khác. Vậy hắn xuyên Việt mà đến đại thế giới, bị hắn khoan trói lôi kiếp chân long. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới thân nhân, nghĩ tới bằng hữu, nghĩ tới Vũ Linh, nghĩ tới Mộng Ly rơi. Lúc này đây thương dạ, ánh mắt càng ngày càng lợi hại, hắn hai đấm nắm thật chặt lên, rốt cục bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại rồi. Trên bầu trời cái kia vô số đích thiên tài nhìn thẳng, lóe ra khó tả ánh sáng chói lọi. Cái này tựu là thái cổ thần vương thể. Trong truyền thuyết, chư thiên thần vương thể trọng cường đại nhất thần vương thể một trong. Nghĩ đến lúc trước nguyên thủy thần vương thể cái thế uy năng, nghĩ đến cùng nguyên thủy thần vương thể đặt song song thái cổ thần vương thể tồn tại, phần đông đích thiên tài đã nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, mặc dù là một mực chiến đấu xuống dưới, bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Cùng nghênh thánh nữ, dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Chính xác người. Một Thiên mới chậm rãi khom người xuống. Đây là một loại lễ kính. Tuy nhiên xe trên kể thánh nữ cũng không phải là chư thiên thần vương thế gia chính thức thánh nữ. Thế nhưng mà nàng lại người mang thái cổ thần vương thể, chỉ lần này một điểm tựu là thế gian cao quý nhất đấy. Cung nghênh thánh nữ, cung nghênh thánh nữ. Thanh âm quanh quẩn vang vọng thiên địa. Vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế lạnh lùng nhìn xem hết thảy, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Rốt cục, xe không đình trệ ở giữa không trung, phía trên bảy chỉ thiên địa linh thú toàn bộ đứng yên, phảng phất là tử vật. Xe không bên trong thủy trung không có có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Mà trên bầu trời cái kia 5.015 đám thiên tài bọn họ đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem hết thảy. Bọn hắn giờ phút này tâm tình rung chuyển, khó có thể miêu tả. Tất cả mọi người biết rõ, mấu chốt nhất thời khắc muốn đã đi đến. Cái này chính là quyết định một cái cơ hội thuộc sở hữu, một cái đối với rất nhiều thiên tài mà nói cuối cùng thành đạo cơ hội thuộc sở hữu. Thánh nữ còn có hợp ý chi nhân. Phần đông thiên tài tại thời khắc này toàn bộ kích động. Cuối cùng chân chân chính chính cuối cùng thời khắc rồi. Xe không ở trong, một mảnh mông lung, không có chút nào thanh âm truyền ra. Mà giờ khắc này, phần đông đích thiên tài sắc mặt càng ngày càng kích động. Ta nói chuyện. Lần thứ nhất, nói chuyện. Lập tức, mà ngay cả trên quảng trường, cái kia ngàn vạn thần quân chí cường tồn tại đều là kích động. Cái này muôn đời đến nay, lần thứ nhất thần vương thể cùng mặt khác huyết mạch dung hợp cơ hội, muốn xuất hiện. Chờ một chút. Một giọng nói vang lên tại đây yên lặng thời khắc, đột ngột, lại để cho người cảm thấy hết sức khó chịu. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng hướng về phía thanh âm nơi phát ra. Giờ khắc này, vô số người biểu lộ đều là khác nhau. Đa số tồn tại đều là lộ ra một loại nghi hoặc. Mà số ít đích thiên tài thì là một loại trào phúng. Bất quá ngoại trừ những này bên ngoài còn có một loại biểu lộ, cái kia chính là mê hoặc. Những người này kể cả đại bộ phận Tuyền Thiên Các đệ tử, kể cả những cái kia đến từ hóa mù xương nhai bên trong đích tuyệt thế thiên tài. Tất cả mọi người tại rừng ở thương giả. Giờ khắc này hắn, so về vị kia thái cổ thần thể thánh nữ còn muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thương giả hư không đi đi lại lại, đạp trên hư vô cầu thang, một bước lại một bước, thần sắc lạnh nhạt, lại cô đọng một loại khủng bố cuồng bạo. Như là sắp núi lửa bộc phát thế giới, tựa hồ không nghĩ qua là muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Rốt cuộc thương giả đi tới bên trên bầu trời cùng sở hữu thiên tài cân bằng địa phương. Đúng vậy, là một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá thi đấu đã qua. Giờ phút này ngươi mới đã đến, đã chậm. Vị kia không cách nào thiên vương thể thần thể dò xét thoáng một phát thương dạ, rồi sau đó lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Cuối cùng nhất ngữ khí lạnh lùng nói. Thương dạ từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, không có chút nào hương vị xen lẫn trong đó. Trên bầu trời rất nhiều thiên tài đều không nói gì. Thế nhưng mà trên mặt đất cũng đã nhao nhao lật trời. Tiểu nhân, loại này thời khắc mới xuất hiện còn có cái gì dùng? Mặc kệ ngươi có quan hệ gì, là cái đó tôn cường giả hậu nhân, giờ phút này đã xong. Ngươi tái xuất hiện làm cái gì? Loại này thời khắc xuất hiện, mất mặt xấu hổ. Một người bình thường người thánh cũng có mặt đi lên thiên không, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dù là ngươi tựu là một đường, hiện tại cũng đừng tới bêu xấu. Phần đông thần linh đã đem thương giả trở thành đồng dạng ngấp nghé thái cổ thần vương thể đích thiên tài rồi. Bọn hắn cho rằng trước khi huyết tinh chém giết lại để cho thương giả không dám ra hiện, hôm nay tại nhìn thấy vị kia thánh nữ sau khi xuất hiện mới đi lên thiên không, muốn gia nhập trong đó đấy. Rất nhiều thất bại đích thiên tài đều là cười lạnh dị thường, bọn hắn nhìn xem thương giả thân ảnh tựa hồ đang nhìn một tên hề. Đối với những này, U Tuyền Thiên Các đệ tử không nói gì thêm. Bọn hắn đồng dạng tại cười nhạo. Cười nhạo bọn này vô tri người. Thương giả thần tích đều là tại bọn hắn hai mắt phía dưới hoàn thành đấy. Đối với cái này Tôn Thiên Tài, sở hữu kiến thức đến Tuyền Thiên các đệ tử đều không có chút nào hoài nghi. Bọn hắn minh bạch nếu như vị này giả sư đệ thật sự đối với Thái Cổ Thần Vương thể có nghĩ cách, khẳng định như vậy đã sớm xuất hiện. Sự cường đại của hắn, há lại những này cái gọi là thiên mới có thể hiểu rõ đấy. Lúc trước đối mặt thiên kiếp, hắn yêu nguyên dám khiêu khích kinh nghiệm vô số, bách kiếp luyện tựu vô thượng chân thân, hôm nay, như thế nào lại e ngại cái gì cái gọi là huyết tinh giết chóc đây này. Vui đùa, toàn bộ đều là vui đùa. Huống hồ, những người này cũng đều minh bạch Thương Dạ là không thể nào đối với Thái Cổ Thần Vương thể có ý kiến gì không đấy. Hắn tuy nhiên không phải thần đế, cũng đã có được thần đế thần thông, hắn đã có được thần thể, là nhất định không thể có được Thái Cổ Thần Vương thể đấy. Trên bầu trời Thương Giả yêu nguyên hay vẫn là cái kia phó bộ dáng, tựa hồ đối với cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế không có chút nào cảm giác. Hắn yêu nguyên lặng lặng nhìn xe không bên trong. Hồi lâu sau Thương Giả trong đôi mắt chảy ra một tia khó tả tình cảm. Chỉ là loại này tình cảm lại làm cho tất cả mọi người khó hiểu. Bởi vì đó cũng không phải cái loại này giữa nam nữ cảm tình. Mà ở trong đó, rất nhiều người vậy mà thấy được một loại nhụ mộ. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều người thần sắc trào phúng bắt đầu chuyển biến, đã trở thành một loại nghi hoặc. Thương Dạ không có phản ứng bất luận kẻ nào, chỉ là lặng lặng nhìn xe không. Hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, lần thứ hai mở miệng. Ngươi có thể nhớ rõ Thượng Quan Kinh Hồng. Ngươi có thể nhớ rõ Y Thanh Y. Thanh âm thoáng một phát tạm dừng rồi. Sở hữu tồn tại đều tại yên lặng nhìn trời phía trên phát sinh hết thảy. Bọn hắn không nói gì im lặng, tựa hồ cũng đều cảm nhận được việc này dường gì. Hồi lâu sau yêu nguyên không thấy bất luận cái gì trả lời. Thương Giả trong mắt hào quang càng ngày càng mờ nhạt. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người qua thân thể tựu muốn rời đi. Hết thảy là sai lầm đấy sao? Chẳng lẽ chính mình huyết mạch rung động đều là sai lầm đấy sao? Hay hoặc là nàng đã bị mất phương hướng chính mình, trầm mê tại chủ giới phồn hoa, đắm chìm tại xa hoa địa vị ở bên trong, nàng đã quên ông ngoại sao? Như vậy, hết thảy cứ như vậy đi. Thương Giả thần sắc tràn đầy một loại khó tả cô đơn, một loại bất đắc dĩ, một loại buồn vô cớ. Thế nhưng mà, ngay tại hắn đem phải ly khai trong tích tắc, cái kia xe không bên trong, truyền ra một giọng nói. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trong thanh âm run rẩy là như vậy rõ ràng, như vậy minh xác. Tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, hai người này, vậy mà nhận thức đấy. Tối thiểu. Bên trên bầu trời chính là cái kia thiên tài, hẳn là nhận thức vị này thánh nữ đấy. Lập tức, Tuyền Thiên các đệ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Những cái kia theo hóa mù xương nhai trong đi ra đệ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bọn hắn nghĩ tới. Tên thiên tài này cũng là theo phàm giới bên trong đi ra đấy. Mà vị kia có được Thái Cổ Thần Vương thể huyết mạch thánh nữ cũng là theo phàm giới bên trong đi tới. Hai người này thật là nhận thức đấy. Thương Giả thân hình đồng dạng đang run rẩy. Hết thảy đều không cần nhiều nói. Giờ phút này trong mắt của hắn xuất hiện một loại khó tả hào quang. Hắn nghe ra thanh âm bên trong run rẩy, nghe ra trong thanh âm kích động. Hắn hiểu được bà ngoại cuối cùng không có quên. Đây hết thảy như vậy đủ rồi. Thương Giả tại một lần đổi qua thần thể. Hắn nở nụ cười cái loại này thoải mái vui vẻ, nhìn xem xe không, một mực tựu là đang cười. Hồi lâu sau, run nhẹ nhẹ thân thể rốt cuộc bình tĩnh lại. Chỉ là nụ cười trên mặt lại chưa từng lui bước. Ta nhận thức bọn hắn. Thượng quan Kinh Hồng, là ngoại công của ta. Thượng quan Hà, là mẹ của ta. Tên của ta, gọi là Thương Dạ, có lẽ... Ngài không biết cái tên này, thế nhưng mà ngài lại có thể nghĩ đến. Ngài biết rõ ta là ai chưa? Thật lâu, không có người đang nói chuyện, chỉ có vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế, nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá hắn lại không nói gì thêm. Chỉ là lặng lặng nhìn hết thầy phát triển. Lại là thật lâu về sau. Cái kia kích động thanh âm mới lại một lần nữa vang lên, chỉ là lúc này đây, lại không phải nói cái gì ngữ, mà là một loại thanh âm, một loại có chút thúc thiết nỉ non thanh âm. Thương giả vẫn còn cười, chỉ tiếc nụ cười này, lại xen lẫn một loại điên cuồng, một loại khát máu. Loại nụ cười này, lại để cho người run rẩy. Bà ngoại, bất kể là cái gì, ta đều đi tới. Ta tới đón ngài về nhà. Ta tiếp ngài về nhà. Bà ngoại, đây hết thầy, rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người rung động rồi. Triệt triệt để rung động rồi. Mà vị kia không cách nào thiên vương thể đồng dạng rung động rồi. Hắn trong đôi mắt xuất hiện một loại kinh thế đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Hết thảy lực lượng tại tia sáng này phía dưới lại bị xé nát. Đó cũng không phải hắn cố ý chịu, mà là một loại kích động. Một loại kích động biểu hiện. Trong nháy mắt, trong đôi mắt bắn ra cái chủng loại kia khủng bố hào quang bị khống chế. Thế nhưng mà sau một lát, rồi lại bắn ra càng thêm đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi đáp xuống thương dạ trên thân thể. Mà thương dạ không có chút nào chống cự. Hồi lâu sau, không cách nào thiên vương thể thần đế trên mặt kích động lui đi. Mà chuyển biến thành là một loại lãnh đạm. Hắn đã cảm nhận được tại thương dạ trên thân thể căn bản cũng không có thần vương huyết mạch truyền lưu. Cũng tựu nói thương dạ căn vốn cũng không phải là thái cổ thần vương thể người thừa kế. Không chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như còn dám khiêu khích ta chư thiên thần vương thế gia, như vậy ngươi kết cục đã chú định. Không cách nào thiên vương thể thần đế thanh âm lãnh đạm trong mơ hồ còn mang lên một tia sát ý. Tất cả mọi người đã cảm nhận được. Giờ phút này ở đây ngàn vạn tồn tại tựa hồ cũng đã cảm nhận được chuyện này dù gì. Trước khi vị này thần đế thái độ thậm chí được xưng tụng kích động. Thế nhưng mà tại dò xét thương dạ về sau, nhưng trong nháy mắt cải biến tựa hồ hai người đã có cừu hận. Thương dạ không có để ý, thậm chí đối với vị kia thần đế chưa từng có bất luận cái gì tỏ vẻ. Rất nhiều đích thiên tài đều hơi hơi ngưng mắt, tuy nhiên thương dạ thực lực hôm nay gần kề chỉ là người thánh, thế nhưng mà trong đó có rất nhiều người lại đã bắt đầu bội phục thương dạ rồi. Dù sao, đổi lại bọn họ là không dám như vậy bỏ qua một thần đế đấy. Thần đế a, đây chính là cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại. Bực này tồn tại, đồng thay trời đổi đất, sáng lập một cái thỉnh thế gia tộc quyền thế, truyền thừa bất hủ huyết mạch, là cực đoan cao quý vĩ đại trí cường. Tuy nhiên tại đây vương tử phía trên tồn tại chừng gần 20 vạn khủng bố số lượng, mà vương tử tồn tại có thể cũng là có thể xưng đế tồn tại. Thế nhưng mà trong lúc này có thể chính thức đi đến thần đế vị trí, chỉ sợ vạn trong không một. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Vô địch dáng người. Thần đế đại kiếp đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là chân chính khủng bố kiếp nạn. Có thể xác định có thể vượt qua, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia tích xúc thập phần khủng bố hoàng tử cùng đế tử mới được. Mà hắn sự hiện hữu của hắn thông qua xác suất chỉ sợ trăm tôn không xuất ra thứ nhất. Mà vương tử hoàng tử tại trong quá trình tu luyện các loại thiên tai, người tai. Các loại tâm ma tâm khó càng là phai mờ vô số vương tử hoàng tử. Cho nên có thể thuận lợi tu luyện tới độ kiếp vương tử tồn tại cũng chỉ có 1% mà thôi. Tổng hợp mà nói hơn vạn vương tử chỉ sợ chính thức có thể xưng đế. Cũng chỉ có một. Mà cái này còn phải dựa vào tông môn tích lũy, không ngừng trợ giúp mới có thể. Bởi vậy, đối với một chính thức thần đế, cho dù là không cách nào trở thành tứ trọng thế giới mình thần đế phổ thông thần đế, tất cả mọi người cũng đều là dùng ngưỡng mộ thái độ. Thế nhưng mà hôm nay thương dạ lại dùng một loại không sao cả thái độ coi rẻ một thần đế. Thậm chí, hay vẫn là một có không cách nào thiên vương thể nhị trọng thế giới khủng bố thần đế. Cái này quả nhiên là cuồng vọng dũng cảm vô cùng. Mắt thấy Thương Dạ đối với tại cảnh cáo của mình căn bản là không sao cả, vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế tựa hồ đã có một tia vẻ giận dữ. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đích thiên tài đều là cảm nhận được tim đập nhanh. Thần đế chi nộ, thiên địa chìm nghỉm. Mà Thương Dạ lại làm như không thấy, như trước chỉ là lặng lặng nhìn cái kia xa hoa xe không cùng đợi hắn bà ngoại đáp lời. Vị kia thần đế cánh tay đắt dơ lên. Ngay tại hắn muốn ra tay thời khắc, lại từ từ buông xuống. Lại để cho hắn ly khai, nếu không ta không cách nào cam đoan ta có hay không có thể dựa theo lúc trước ước định. Xe không ở trong, là một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm, mang lên một tia thê lương, một tia bất đắc dĩ còn có một tia kiên quyết. Tuy nhiên tại trong trí nhớ của ta cũng không có tên của ngươi, thế nhưng mà ta có thể cảm nhận được, ngươi cùng ta cái loại này huyết mạch liên hệ. Hài tử, có thể như vậy trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện tới như vậy hoàn cảnh, ngươi thật sự thật vĩ đại, so với ta biết đến sở hữu thiên tài đều muốn vĩ đại. Thậm chí, so cái này cái gọi là thần vương gia tộc đích thiên tài cũng muốn vĩ đại. Thế nhưng mà, ngươi chỗ mặt đối với... là một cái quái vật khổng lồ. Hài tử đi thôi. Ở kiếp này bà ngoại thực xin lỗi các ngươi. Phía trước trong thanh âm là một loại cảm tình, một loại cảm động cảm xúc. Thế nhưng mà cuối cùng, nhưng lại một loại bình tĩnh. Mọi người từ nơi này phần trong bình tĩnh tựa hồ nghe đã đến một loại tuyệt vọng. Thương Dạ nở nụ cười, hay vẫn là cái loại này không có tim không có phổi dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này lại làm cho sở hữu chứng kiến mọi người run rẩy. Nhìn xem cái loại này điên cuồng dáng tươi cười, tất cả mọi người tựa hồ cũng thấy được thi sơn huyết hải, thấy được khôn cùng giết chóc. Đây không phải một loại thần thông, không phải một loại dị tượng, mà thật sự chưa từng tận trong biển máu đi ra. Cái này là một loại chính thức giết chóc điên cuồng dáng tươi cười. Bà ngoại, ta tới đón ngươi đi nha. Ta tới đón ngài cùng ông ngoại đoàn tụ rồi. Thương Dạ còn đang nói, yêu nguyên còn đang nói vừa rồi. Hắn đối với vị kia thần đế uy hiếp, đối với Y Thanh Y, phảng phất không có nghe được. Rốt cuộc, như vậy thần đế không tại đã trầm mặt. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện trực tiếp hàng lâm, xé sách thiên địa. Giết! Một cái chữ sát lối ra, run rẩy thương không. Tất cả mọi người cảm nhận được. Tựu liền trên bầu trời những cái kia siêu cấp thiên tài, phảng phất đều cảm nhận được một loại tử vong tới gần, đều thấy được một loại giết chóc thỉnh yến xuất hiện. Kinh thiên động địa. Thần đế ra tay, hoàn toàn tựu là kinh thiên động địa. Hắn một kích giống như thiên địa nát bấy, tinh không chôn vùi. Là chân chính thần đế vô thượng một kích. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Sở hữu kinh ngạc, sở hữu ngốc trệ như ngừng lại trong nháy mắt. Đều ở đây trong tích tắc đã trở thành bất động. Mà Thương Dạ yêu nguyên hay vẫn là dáng tươi cười. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại động. Một cổ tràn ngập thiên địa khí diễm xuất hiện, khủng bố, cuồng bạo, vô cùng lợi hại, rách nát rồi hết thảy. Mọi người thấy đã đến, bọn hắn chỉ là thấy được một điểm, thấy được có vô số sắc thái xuất hiện. Cái kia bất động hình ảnh bắt đầu di động. Bọn hắn thấy được Thương Dạ hết thảy. Một loại, hai chủng. 81 loại chân lý sắc thái xuất hiện, tràn ngập hư không, diễn biến hết thảy, cuối cùng nhất toàn bộ đưa về trẻ tuổi trong thân thể. Rồi sau đó, thân thể của hắn tại hư vô, không phải là bị thần đế một kích nát bấy sau đích hư vô, mà là một loại hướng phía hư vô thần sắc lột xác. Rốt cục, hư vô thối lui. Thương Dạ trên thân thể đã không có bất luận cái gì sắc thái. Là không. Là chân chân chính chính không sắc thái. Thương Dạ dáng tươi cười chưa từng cải biến, hắn càng thêm nở nụ cười, điên cuồng, khát máu. Đối mặt thần đế một kích, hắn lựa chọn, không phải tránh né, mà là lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn. Một quyền. Đối với thần đế, hắn vậy mà đánh ra một quyền. Một loại chân lý chi sắc bám vào, diễn biến đã bắt đầu dị tượng. Đó là một đầu cổ xưa con đường, tiền đồ lúc đầu tại hết thảy nguồn suối chung kết tại khôn cùng hư ảo cổ xưa con đường. Cổ đạo thánh đường. Một kích, một quyền, tư không tiếp xúc. Thiên địa sụp đổ, hết thảy vỡ vụn, tinh không biến mất, tất cả yên lặng. Làm sao có thể? Ảo giác. Biểu hiện giả dối. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sở hữu tồn tại đều tại hoàng sợ. Không có người nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt là chân thật đấy. Tất cả mọi người sợ hãi rồi. Trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất thấy được một vô địch quật khởi. Hắn đứng thẳng tại thánh lĩnh vực, lại có thể khiêu chiến thần đế, đánh ra vô song giết chóc. Sau một lát, ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, không có giết chóc xuất hiện, không có dung chuyển hoành hành. Sở hữu tồn tại đều trầm mặc hoặc là ngốc trệ, bọn hắn có thể làm được, chỉ là lặng lặng, lạnh lùng, ngơ ngác nhìn xem hết thảy tiến hành. Trên bầu trời cái kia hơn 5.000 tôn thiên tài, giờ phút này cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngoại trừ U Tuyền Thiên Các mấy tôn cường thế thiên tài bên ngoài, mà ngay cả Ngưng Kiếm Các thiên tùng đạo cũng không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Mấy ngày trước khi... Hắn còn từng tại hóa mù xương nhai nổi mời chào thương giả, thậm chí không tiếc dùng nhân tộc cuối cùng thánh địa duy nhất danh ngạch trao đổi. Khi đó thương giả không có đáp ứng. Chỉ nói là ra về sau, hội chính mình lấy được cuồng vọng lời nói. Ngay lúc đó tất cả mọi người cho rằng đó là một cái vui đùa. Thế nhưng mà hôm nay tại trở về muốn. Chính thức vui đùa, nhưng lại bọn hắn. Chỉ bằng vào vừa mới một kích thương giả đã vô địch rồi. Hắn tại nhân tộc thần đế phía dưới, lại không cái gì có thể chống lại, không có bất kỳ giả đế, không có bất kỳ đường có thể so sánh. Cái này là cổ kim đến nay, trong nhân tộc từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài khủng bố ư. Bà ngoại, ta tới đón ngươi về nhà. Thương giả, lần thứ ba nói ra như vậy lời nói đến. Thế nhưng mà giờ phút này, không còn có bất luận kẻ nào đi cười nhạo hắn không biết lượng sức rồi. Trước khi cười nhạo qua thương giả người đã trở thành lớn nhất vui đùa. Thương giả là muôn đời không một tuyệt thế thiên tài. Hắn là vĩnh cửu đến nay nhân tộc chính giữa thứ hai tôn đánh vỡ cái kia cổ xưa cấm kỵ tồn tại. Hắn có thể tại thánh nhân cảnh giới vượt qua vô hạn hàng rào chính diện đối chiến một thần đế tồn tại. Chuyện như vậy đã trở thành thần tích, đã trở thành truyền thuyết. So với từng đã là cái kia tôn nhân tộc thiên tài còn muốn khủng bố, còn cường đại hơn. Cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế không có lần nữa ra tay. Mà là lặng lặng nhìn thương dạ, sắc mặt vậy mà hoàn toàn chứ yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Thân thể của ngươi, vậy mà đã ngưng kết đã trở thành thần thể. Chỉ là nguyên thủy giai đoạn cũng đã so sánh tiểu thành cảnh giới thần thể rồi. Bên trong uy năng càng làm cho ta đều sợ hãi. Khi nào trong thiên địa vậy mà sinh ra đời một cỗ siêu việt cái kia mấy tôn thần vương thể càng mạnh hơn nữa chiến thể đây này. Vị này thần đế lại để cho phần đông đích thiên tài ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem thương dạ, khó mà tin được chính mình nghe được hết thảy. Cái này bất quá người thánh tồn tại, vậy mà ngưng kết thần thể. Vậy mà ngưng kết rồi, vẫn còn tại những cái kia thần vương trên hạ thể càng mạnh hơn nữa thần thể. Khó trách, hắn có thể một quyền đánh lui thần đế tuyệt sát một kích. Khó trách, hắn đã có khiêu chiến thần đế tư cách. Trong nháy mắt, rất nhiều người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thành đạo. Cái này tuyệt đối là thành đạo chi tư. Chẳng lẽ tại nhân tộc đế hoàng về sau, rốt cuộc lại sinh ra đời một có thành đạo chi tư đích thiên tài ư? Nhân tộc, đây là muốn cao hứng, muốn thống ngự cửu thiên thập địa sao? Đối với thần đế, thương giả yêu nguyên không nói lời gì, thậm chí liền cảnh hội đều không có. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn cái kia xa hoa vô cùng xe không, chờ đợi trong xe người đáp lời. Dạ nhi, lúc này đây thanh âm. Không phải là như vậy tỉnh táo rồi. Khôi phục vừa mới nhìn thấy thời điểm cái kia một tia run rẩy cảm xúc. Chư thiên thần vương thế ra, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Buông tha cho. Bà ngoại, không muốn xem đến ngươi vẫn lạc. Chư thiên thần vương thế gia, lúc trước nhân tộc cường đại nhất hoàng giai thế lực, thần đế cường giả số lượng dù ai cũng không cách nào nói ra, nếu như không phải nguyên thủy đại đế vẫn lạc, lại để cho chư thiên thần vương thế gia đỉnh phong chiến lực biến mất, sợ bọn hắn vẫn là cửu thiên thập địa ở bên trong cường đại nhất hoàng giai thế lực. Thương giả nụ cười trên mặt chưa từng đình chỉ. Hắn chỉ là lắc đầu. Bà ngoại, chúng ta, về nhà. Lần thứ tư. Đây là thương giả lần thứ tư nói chuyện. Hắn hay vẫn là như vậy chấp nhất, cuồng vọng như vậy. Giờ khắc này theo xe không bên trong truyền đến một loại ầm ầm thanh âm, đó là một loại có chút khóc nức nở. Tất cả mọi người minh bạch, vị này thái cổ thần vương thể huyết mà kẻ có được, vị này chư thiên thần vương thế gia thánh nữ thật sự thúc thiết nỉ non rồi. Không có người đang nói chuyện. Bọn hắn đều đang nhìn hết thầy phát triển. Một mặt là có thêm thành đạo chi tư, hoàn thành từ xưa đến nay chưa hề có thần tích mạnh nhất thiên tài. Một mặt là đã từng cường đại nhất hoàng giai thế lực. Hai phe va chạm, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Rốt cục thương giả hít một hơi thật sâu. Hắn sắc mặt tại thời khắc này chìm yên tĩnh trở lại. Trở nên trịnh trọng vô cùng. Bà ngoại, ta đáp ứng qua ông ngoại hội đem ngài tìm được đấy. Ngài là thân nhân của ta. Ta không cách nào nhìn xem ngài cứ như vậy ở trước mặt ta mất đi tự do. Chư thiên thần vương thế ra sao? Tuy nhiên bọn hắn cường đại, bọn hắn khủng bố. Thế nhưng mà ta chưa từng sợ hãi. Ta thủy chung không có sợ hãi qua. Bà ngoại, chúng ta về nhà. Bà ngoại, chúng ta về nhà. Giờ khắc này, rất nhiều thiên tài hoặc là bình thường quan sát thần linh đều hơi hơi ngốc trệ. Bọn hắn phảng phất thấy được rất nhiều chứng kiến đã từng ở đằng kia còn nhỏ thời khắc cùng thân nhân mình ở chung thời điểm cái chủng loại kia ấm áp. Khi đó, không có sinh tử, không có tranh đấu, không có giết chóc, không có hủy diệt. Có, chỉ là an bình. Thế nhưng mà theo bọn hắn đạp bên trên võ giả con đường, theo bọn hắn từng bước một nghịch thiên mà tồn tại, từng bước một leo lên người cực đỉnh phong. Bọn hắn đã lấy được vô số, thực sự đã mất đi rất nhiều. Vì cường đại, vô số tồn tại lựa chọn thái thượng vong tình, đem tâm linh cái này chân quý nhất trí nhớ thật sâu khóa tại trí nhớ ở chỗ sâu trong, đã trở thành bọn hắn tâm linh cuối cùng tịnh thổ. Mà hôm nay thương dạ lại phảng phất thiên địa vĩ đại nhất lực lượng. Nó đang tại lặng lặng nghiền nát lấy sở hữu phong ấn. Lại để cho những cái kia mất đi chân quý, thời gian dần qua trở về lấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Xong đế cuộc chiến. Rất nhiều người trong mắt đã không có thái cổ thần vương thể. Bọn hắn cảm thấy chỉ có một loại người loại nhất hồn nhiên cảm tình. Đây hết thảy lại để cho bọn hắn tạm thời quên sở hữu lời ít gút mắt. Lại để cho bọn hắn tại trong lòng lần thứ nhất thiên hướng thương giả. Rốt cục xe không ở trong đi ra một đạo thân ảnh. Mũ phượng hà khoác trên vai đạo lý đan vào. Vô số ấm ánh thần thánh linh thạch làm đẹp, xa hoa thiên địa độc nhất. Cô gái này tựu là thái cổ huyết mạch kẻ có được, tựu là chư thiên thần vương thế gia thánh nữ, chính là cái tuyệt đại thiên tài bà ngoại ư. Nàng nở nụ cười, đẹp như vậy, nhẹ như vậy, rồi lại là sâu như vậy chìm. Dạ nhi, chúng ta, về nhà. Y thanh chậm rãi đi đi lại lại. Giống như có lẽ đã buông xuống hết thảy, muốn đi vào thương giả bên người. Thế nhưng mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Ngươi đã quên lúc trước đồng ý hết thảy sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, uy hiếp cũng tốt, thỏa hiệp cũng thế. Ngươi đã là ta chư thiên thần vương thế gia bên trong đích một thành viên. Như vậy ngươi cả đời đều muốn là ta thần vương thế gia một thành viên. Nếu như tại đây dạng chấp mê bất ngộ, như vậy không chỉ là hắn tựu liên phàm giới bên trong ngươi những cái kia thân nhân cũng đem chôn cùng. Không cách nào thiên vương thể thần đế, sắc mặt tuy nhiên coi như bình tĩnh thế nhưng mà tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn hai cái đồng tử bên trong chảy ra cái kia ti dữ tợn. Giờ khắc này, rất nhiều người đều hiểu rõ ra. Nguyên lai vị này thánh nữ cũng không phải là thật sự nguyện ý lại tới đây đấy. Nàng là nhận lấy bức hiếp. Thương dạ, sắc mặt đã yên lặng rồi. Bình tĩnh đã đến cực hạn, rốt cuộc nhìn không tới mảy may biểu lộ. Hắn nhìn xem vị kia thần đế cường giả. Không nói một lời. Ánh mắt lợi hại lại để cho thần đế cảm nhận được một loại khác thường. Hắn không có phản ứng sắc mặt trắng bệch lại kiên định y thanh y, mà là xoay người lại nhìn xem thương giả. Ngươi có lẽ chính là ta thái cổ thần vương thể chính thức huyết mạch người thừa kế. Chỉ là không biết vì cái gì. Trong cơ thể ngươi thái cổ thần vương thể lại đã xảy ra dị biến, đã trở thành hôm nay bực này cường hãn thần thể hình thức ban đầu. Lỗi lầm của ngươi ta có thể tha thứ, hồi quy gia tộc. Vì gia tộc cống hiến sức lực, trước khi hết thảy, ta có thể không hề so đo. Thần đế tràn đầy một loại tuyệt thế tự ngạo. Sau lưng của hắn là chư thiên thần vương thế gia, bọn hắn bá đạo cường thế. Chính là muốn hết thảy đều dựa theo ý chí của bọn hắn tiến lên. Thế nhưng mà đối mặt hắn thương giả cũng đã quạnh quẽ. Không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Ta thương giả theo suốt thế đến nay chiến đấu vô số thi sơn trong biển máu đi ra, hủy diệt nhân mạc trong bồi hồi. Ta vô số lần sắp chết, vô số lần trọng thương. Thế nhưng mà ta hôm nay yêu nguyên còn sống, yêu nguyên còn đang không ngừng địa tiến bộ lấy. Ta chưa từng sợ hãi, chưa từng sợ hãi. Hết thầy đã không cách nào thỏa hiệp rồi. Như vậy chiến đấu. Như vậy, dùng của ta quyền. Dùng kiếm của ta đánh ra một con đường. Thương giả điên cuồng triệt để dữ tợn rồi. Trong khoảnh khắc, khí thế lại lần nữa bộc phát, khủng bố lực lượng mang tất cả thiên địa. Tại đây cực đạo khí tức, tại đây nghiền nát đích ý chí phía dưới toàn bộ bầu trời đều rung chuyển rồi. Giờ khắc này lực lượng cường đại, so với vừa rồi cái kia va chạm thời điểm còn cường đại hơn mấy lần. Sở hữu thiên tài lại lần nữa hoảng sợ, bất quá lại không có ngây ngốc chờ ở trên bầu trời. Mà ngay cả thiên tùng đạo đều nhanh chóng rời đi bầu trời. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ kế tiếp sân khấu là chân chính thuộc về hắn đấy. Thương giả toàn thân đang run rẩy, không sắc thái quanh quẩn không ngừng bộc phát. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng bắt đầu sôi trào. Hắn hai mắt mở ra. Không bao giờ nữa là vừa mới cái kia bình thường đồng tử rồi. Một đồng nguyên thủy thiên địa diễn sinh. Một con mắt hỗn độn vạn vật chung kết. Tím kim sắc huyết dịch xuất hiện, sôi trào thiêu đốt cường đại nhất nghịch thiên lực lượng. Cổ xưa trái tim nhảy lên kéo một loại hoàn mỹ hài hòa. Mỗi một chỗ làn da, mỗi một khối thân thể, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một cái thân thể nhỏ bé đơn nguyên đều có lôi kiếp vần quanh, đều có đạo lý đan vào. Khí thế không ngừng kéo lên, không ngừng cuồng bạo, lại để cho tất cả mọi người muốn phủ phục, lại để cho hết thảy thần linh đều muốn ngưỡng mộ cúng bái. Trong mơ hồ trên bầu trời xuất hiện vô số mây đen tựa hồ có lôi kiếp thai nghén, muốn hàng lâm tai nạn. Đột phá. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên là muốn đột phá. Tiến giai rồi. Tại lúc này khắc, hắn thật sự tiến giai rồi. Một người thánh tiến giai nguyên thánh, cái này không có gì. Thế nhưng mà tại đây cực đạo đích thiên tài trên người, nhưng lại vĩ đại như vậy rung động nhân tâm. Trên bầu trời lôi kiếp hình thành, phủ xuống vô số kiếp nạn. Đây là nhị kiếp, là thánh nhân lần thứ hai kiếp nạn. Thế nhưng mà đối với cái này có thể diệt sát vô số người thánh kiếp nạn thương dạ lại không lọt vào mắt. Hắn mặc cho kiếp nạn tẩy lễ, không làm bất luận cái gì chống cự. Tắm rửa lôi kiếp, khinh thường muôn dân trăm họ. Ngươi đây là thật đúng muốn cùng ta chư thiên thần vương thế ra là địch ư? Ngươi thật muốn đi đến một bước kia ư? Thần đế cường giả sắc mặt đã bắt đầu có chút dữ tợn. Hắn có thể cảm nhận được thương giả khí trong chàng mặc dù không có thần đế đích ý chí, tuy nhiên lại đã vô hạn tới gần. Ta tăng thêm cái kia tiểu thành cảnh giới thân thể, hắn đủ để chống lại thần đế. Một người thánh, đủ để chống lại thần đế. Đây là cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào khó giải. Nếu như cái vị này thiên mới có thể trở thành bọn hắn chư thiên thần vương thế gia bên trong đích một thành viên, như vậy lúc này đây, sợ bọn hắn đạt được, tựu rất nhiều nữa. Thương giả nở nụ cười, cười điên cuồng, cười khát máu. Của ta kiếp này, muốn làm thủ hộ ta chỗ ý hết thảy. Vì thế, cùng các ngươi là địch, thì phải làm thế nào đây? Vì thế, tựu là trên đời đều địch, ta thương giả lại có sợ gì sợ? Ta, sợ cái gì? Trên đời đều địch, ta có gì sợ? Ta lại sợ cái gì? Thương giả điên cuồng. Trên bầu trời lôi kiếp cực hạn cường đại uy năng đủ để đơn giản gạt bỏ một đại thánh, nhưng không cách nào đối với thương giả cấu thành mảy may hư hao. Cứ như vậy, tại thiên kiếp tẩy lễ phía dưới thương giả xuất thủ. Hắn vậy mà đỉnh lấy thiên địa kiếp nạn đoạt xuất thủ trước. Dùng người thánh cảnh giới đối với một thần đế xuất thủ. Cuồng bạo lực lượng bắn ra 81 loại chân lý chi sắc lan mình. Quay cuồng. Vô song giết chóc xuất hiện. Bên trên bầu trời thanh loan xuất hiện, đó là thanh chi chân lý sắc một kích mạnh nhất. Cổ đạo thánh lộ ra hiện cái kia đồng dạng là vô địch một kích. 81 loại chân lý chi sắc, mỗi một chủng đều là cực hạn một kích, đều so sánh bất hủ thần đế tuyệt sát một kích. 81 đạo công kích, chưa từng đếm được thời gian trong không gian, đã nhận được nguyên thủy lực lượng, giống như chân thật trọng sinh, không ngừng trùng kích. Đánh nát thương không, tan vỡ thiên địa. Vô số thần linh không ngừng lui về phía sau, không ngừng phi thân. Bọn hắn cảm nhận được tử vong tới gần, cảm nhận được hủy diệt hoành hành. Đây là đế cuộc chiến, là thuộc về một tầng khác chiến đấu. Bọn hắn căn bản là không cách nào nhìn xem, không cách nào quan sát. Trốn. Thoát đi cái này sắp chết vong thế giới, cái này thiên địa sắp sửa nghiền nát không gian. Giết. Giết. Hai tiếng cứ uống truyền khắp thương không, làm vỡ nát vô số cổ xưa pháp trận đạo văn. Hóa thân thành kiếm, chiến diệt thiên địa. Kiếm hủy chư thiên. Không cách nào thiên vương thể hoàn toàn sống lại, tuyệt đỉnh chiến lực hiển hiện. Thiên địa không cách nào. Âm ấm. Thiên địa nát bấy, tinh không xuất hiện. Giết, giết. Không có người có thể cản trở. Không cách nào thiên vương thể thần đế cùng thương giả, đã chiến đã đến điên cuồng. Bọn hắn giết chóc, đơn giản có thể nát bấy một giả đế. Lập tức tan vỡ một cái không gian. Huyền ảo thời khắc, thương giả lính ngộ hết thảy, trường kiếm nát bấy trở lại như cũ đã trở thành thương giả thân thể. Hắn mỗi nhất kích đều là trở thành vô đạo diệt kiếm về sau một kích. Thân thể của hắn đã trở thành cường đại nhất kiếm, cường đại nhất khí. Mỗi nhất kích đều là thần đế một kích, mỗi một lần va chạm, song phương đều có máu tươi rơi lả tả, ngã xuống đại địa. Không cách nào thiên vương thể là một nhị trọng thế giới thần vương thể thần đế. Uy năng có thể so với mình. Thế nhưng mà hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thân thể, tại cấp bách thân thể, tại thương giả hóa thân thành kiếm về sau, lại đã trở thành vướng víu, bị thương giả áp chế, khó có thể va chạm. Thế nhưng mà dù vậy, thương giả cũng là lại dùng cực hạn của mình khiêu chiến một nhị trọng thế giới thần đế. Chiến đấu va chạm vô cùng thảm thiết. Hoành giết một quyền tựu là một kiếm. Đã trở thành kiếm hủy chư thiên, lại là nát bấy một mảnh tinh không, giết thần đế huyết dịch vẩy ra, ngã xuống thương không. Thần đế lực lượng bắn ra, run rẩy một phương thế giới, đánh ra kinh thế một kích đục lỗ thương giả thân thể. Màu tím huyết dịch bắt đầu khởi động, phủ lên tử kim cao quý, hiện đầy vòng trời chi địa. Hai người đánh tới điên cuồng. Nhục thể của bọn hắn không ngừng nghiền nát, không ngừng gây dựng lại. Huyết dịch sói mòn, không ngừng vẩy khắp thương không, lại để cho chư thánh cùng giả đế điên cuồng tránh né. Ra lại một kiếm, đánh nát không cách nào thiên vương thể cánh tay, lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng mà hắn phản kích đồng dạng cắt đứt thương giả bắp chân. Gây dựng lại, không ngừng gây dựng lại. Nghiền nát, không ngừng nghiền nát. Như vậy giết chóc, mọi người triệt để kinh hãi. Điên cuồng gào rú. Thần đế cường giả ở giữa đuổi giết đều là thông qua diễn biến thế giới cùng cường đại đạo lý lực lượng hoàn thành đấy. Chưa từng có nhiệt huyết như vậy chém giết. Thế nhưng mà hôm nay thật sự xuất hiện. Bởi vì chém giết song phương đều là có thêm ở giữa thiên địa tôn quý huyết mạch, vô địch thân thể. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai người va chạm, rốt cuộc đánh ra cái này phiến thiên địa đi tới vô tận trong tinh không. Những cái kia đã từng bị toái chủ giới mảnh vỡ, những cái kia hoàn toàn tử vong tinh thần đại lục tại hai người cực hạn va chạm trong không ngừng nghiền nát, không ngừng biến mất. Những cái kia đế tử cùng nhịp thiên cấp hoàng tử khác đều là liếc mắt nhìn nhau về sau, rồi sau đó không tại do dự, hoành độ hư không đi đến vô tận tinh không. Bọn hắn muốn gặp chứng nhận cái này thần tích một trận chiến, bọn hắn muốn theo bắt đầu đến chấm dứt, đều chứng kiến một trận chiến này toàn bộ quá trình. Một phương lại một phương tinh không trầm luôn, đã trở thành đi qua. Thương giả chiến lực nghịch thiên, thế nhưng mà hắn chính thức cảnh giới chỉ là người thánh, tuy nhiên đã trở thành người thánh đỉnh phong, bất quá cái này chỉ có thể bảo chứng hắn so sánh một nhất trọng thế giới thần đế mà thôi. Nếu như không phải bản thân thể hoàn toàn khắc chế không cách nào thiên vương thể, chỉ sợ hắn đã sớm suy tàn rồi. Cuối cùng đã tới hôm nay, tại đánh tới kịch liệt nhất thời điểm, thương giả xu hướng suy tàn chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Hắn một kích tuy nhiên đồng dạng có thể nghiền nát, thế nhưng mà thừa nhận một cái giá lớn nhưng lại càng ngày càng nhiều, thương giả nghiền nát tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể đã bắt đầu rời ra, mơ hồ trong đó, chữa trị tốc độ càng ngày càng chậm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Vô tận tinh không phía. Dị giới võ đỉnh 833, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 833. Vô tận tinh không phía dưới huyết chiến. Canh hay. Đến từ 138 đọc sách lưới. Của YWeb. 13.800.100.com. Muốn thất bại. Cái vị này thiên tài đã sáng tạo ra kỳ tích, hắn đã trở thành thần tích hóa thân. 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100.com. Hắn thật sự phá vỡ từ cổ chí kim che đậy, đứng thẳng thánh vực, vậy mà có thể khiêu chiến thần đế chí tôn. Nếu như chỉ là một nhất trọng thế giới thần đế, nếu như là một phổ thông thần thể nhất trọng thần đế, như vậy chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh bại rồi. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là một không cách nào thiên vương thể. Mà cảnh giới càng là đã ngừng chân nhị trọng thế giới vô số tuế nguyệt. Tuy bại nhưng vinh. Mặc dù là thất bại, hắn vẫn là truyền thuyết, vẫn là thần thoại. Tắm rửa lôi kiếp quyết chiến thần đế, đây là vĩ đại, đây là vô song. Đây là chủ giới chính thức muốn muôn đời tán dương, trọn đời bất hủ kỳ tích. Từng đã là chúng ta, tự cho mình rất cao, hôm nay, rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là chính thức đích thiên tài rồi. Một kích thương giả một nửa thân thể bị đánh nát. Mà hắn khôi phục tốc độ cũng đã trở nên vô cùng chậm chạp. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Thương giả lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở đát lâu chi địa bên ngoài. Thân thể của hắn bắt đầu trong suốt. Tuy nhiên bản thân chỉ là không sắc thái, thế nhưng mà lúc này đây, lại là chân chính trong suốt rồi. Đứng thẳng thánh vực, có thể làm được những này, đã vượt qua hết thảy. Hắn thương dạ, có thể tự ngạo, có thể tự hào rồi. Thế nhưng mà thương dạ, lại không hài lòng, hắn vẫn còn điên cuồng. Chính mình bà ngoại còn đang chờ chính mình, thân nhân của mình còn đang chờ chính mình. Hắn sao có thể bại, hắn sao có thể thua. Hắn còn có cực hạn, còn có điên cuồng. Hắn còn có thể chiến. Còn có thể tiếp tục chiến xuống dưới. Tại đây vô tận tinh không bên trong. Đại kiếp tiếp tục, đại thánh cấp bậc giết chóc đối với từng đã là hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng mà giờ phút này tại thương giả như thế trọng thương dưới tình huống, lại đã bắt đầu hiển lộ thiên địa dữ tợn. Thiên vạn đạo lôi kiếp không ngừng đáp xuống, đánh chính là thương giả thân thể không ngừng rung chuyển. Thế nhưng mà thương giả yêu nguyên kiên quyết. Giờ khắc này, cái kia điên cuồng hiện ra sắc mặt, vậy mà lộ ra càng tăng kinh khủng dữ tợn. Trên khóe miệng, tử kim huyết dịch chảy ra, giống như chí tôn uy nghiêm chí cao. Luân hồi. Gia trì. Vô tận tinh không bên trong, không vách tường vỡ vụn. Vô số trường kiếm xuất hiện. Thương giả tại tiến giai về sau, luân hồi gia trì đã dung nhập đến trong thân thể của hắn rồi. Thế nhưng mà cái này lại không có nghĩa là hắn không cách nào nữa gia trì. Mà cái này gia trì cũng tự ý nghĩa thương giả, muốn đồng dùng lại để cho hắn đều không thể thừa nhận cực hạn sức mạnh. Trường kiếm gia trì thương giả uy năng vẫn còn tăng lên. Luân hồi chi môn xuất hiện, mông lung cũng đã không còn là hư ảnh. Trào lên hoàng tuyển chi thủy dũng mãnh vào, lại để cho thương giả thân thể bắt đầu run rẩy. Không ngừng dung hợp, không ngừng rót vào. Thương giả rốt cục bắt đầu vững bước cường đại rồi. Vô tận tinh không phía trên lôi kiếp có lẽ đã ở kiêng kỵ cách này tan vỡ cùng luân hồi lực lượng, lại có thể là đã đạt đến cực hạn. Rốt cục chậm rãi thối lui. Sau một lát, bầu trời đánh xuống trận trận điềm lành, vô số hào quang xuất hiện, dũng mãnh vào đã đến thương giả trong cơ thể. Đột phá. Nhị kiếp, nguyên thánh, hắn tiến giai rồi. Giờ phút này đã đến mấy trăm tôn mạnh nhất thiên tài kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới thương giả tại đây dạng hoàn cảnh về sau còn có cực hạn không có sử dụng. Hắn vậy mà đã vượt qua thiên địa kiếp nạn. Không đúng. Các ngươi xem ánh mắt của hắn. Có một đế tử phát hiện thương giả khác thường, lên tiếng kinh hô. Sở hữu đích thiên tài đồng thời đang trông xem thế nào, lộ ra một loại phức tạp thần sắc. Hắn sớm tựu đã đạt đến cực hạn. Hôm nay chỉ là bằng vào ý chí tại tác chiến. Cái này đã không phải là bình thường chiến đấu. Đây là cái kia tôn thiên tài ý chí chiến trường. Trên bầu trời hào quang lui bước. Một lát bên trong thương giả đã hoàn thành kinh thế lột xác. Hắn thành công tiến giai nguyên thánh tại trong nháy mắt hoàn toàn củng cố hoàn tất. Luân hồi lực lượng gia trì đã không hề tiến vào. Luân hồi chi môn đóng cửa. Thương giả ngơ ngác đứng tại vô tận tinh không chi đỉnh tán phát lại để cho thần đế đều hồi hộp lực lượng. Nhưng lại hai mắt ngốc trệ, phảng phất đã mất đi linh hồn. Trong nháy mắt, không cách nào thiên vương thể thần đế đã xuất thủ. Hắn biết rõ, chính mình cùng thương giả nhất định chỉ có thể còn sống sót một cái. Hôm nay, cái này vô song thiên tài nhất định không thể vì bọn hắn chư thiên thần vương thế ra sử dụng. Cho nên, muốn triệt để diệt trừ. Coi trời bằng vung. Chí cường một kích là cái vị này thần đế ánh hóa không cách nào thiên vương thể cường đại nhất hóa thân, gọi về vô tận đát lâu thời đại, chư thiên thần vương bên trong đích cái kia tôn không cách nào thiên thần vương hình chiếu hàng lâm. Hắn chỉ là mông lung hình thể, đã có nát bấy hết thảy lực lượng. Vô địch một kích xuất hiện, đánh nát ven đường hết thảy, muốn gạt bỏ thương giả. Rốt cục cuối cùng thời khắc đã đi đến. Tất cả mọi người là thở dài, bọn hắn minh bạch thương giả vẫn là không thể tránh né. Cái này là cực hạn một kích, giống như tứ trọng trên thế giới mình thần đế nghiêng thế một kích. Mặc dù là lục trọng thế giới mình thần đế, đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Mà thương giả chỉ là có thêm nhất trọng thế giới thần đế chiến lực. Tại dưới một kích này, hắn hữu tử vô sinh. Rất nhiều người tựa hồ thấy được một cái tương lai thời đại huy hoàng kết thúc. Một cái chưa bắt đầu cũng đã chết non vĩ đại thời đại. Mà U Tuyền Thiên các đám thiên tài bọn họ đã ngốc trệ. Bọn hắn cho nên nhìn xem hết thảy tiến hành không có lên tiếng, vô dụng vận dụng U Tuyền Thiên các to như vậy uy danh, là vì bọn hắn biết rõ Thái Hảo Không Huy Thượng Đế đã từng ban cho thương giả một khối tinh thạch, đó là do U Tuyền Đại Đế cô đọng truyền kỳ tồn tại. Có thể ngăn cản thất trọng thực đế tuyệt sát một kích. Mà cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân cho nên bọn hắn yên tâm. Thế nhưng mà giờ khắc này chứng kiến thương giả ngốc trệ bộ dáng, bọn hắn đều minh bạch tên thiên tài này căn bản là không cách nào vận dụng cái kia cuối cùng thủ hộ rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy đã xong à? Một kích vừa người mông lung hư ảnh, muốn coi trời bằng vung, gạt bỏ hết thảy rồi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chấm dứt, ngay tại hết thảy đều muốn chung kết, đang ở đó một phương tinh không đều muốn triệt để chôn vùi thời điểm. Thương dạ, đã tỉnh. Ngốc trẻ thần sắc không tại, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại vô cùng cường đại tự tin, một loại nhất nghịch thiên dữ tợn cùng khát máu. Giết! Không giới! Chút xuống hết thảy tinh khí thần, chút xuống thương dạ nhiều loại sở hữu, giết ra nhất phiên tân thiên địa, giết ra một cái ban ngày ban mặt. Tư không xé sách, vạn vật chôn vùi. Thương dạ rút lui ước vạn dặm bên ngoài, toàn bộ thân hình đều tại nghiền nát. Cơ hồ phải chết đi, thế nhưng mà hắn nhưng như cũ đứng thẳng. Khinh thường thiên địa, cái thế vô song. Mặc dù là đây cơ hồ tử vong, hắn yêu nguyên đứng đấy, chưa từng ngã xuống. Vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế cường giả đồng dạng trọng thương tại hư không phía trên. Từng ngụm phúng dũng lấy máu tươi, tuy nhiên không giống thương giả như vậy thê lương, nhưng cũng là dị thường thảm trọng. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy. Vừa rồi lập tức quá nhanh quá nhanh. Tựu tại bọn hắn cho rằng toàn bộ muốn biến mất thời điểm, thương dạ lại hoàn thành cường đại nhất lột xác, vậy mà chém ra này chờ chưa bao giờ có mạnh nhất một kiếm đối chiến mình thần đế tuyệt sát một kích. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Đế cảnh thần tích. Dị giới võ đỉnh 834, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 834. Đế cảnh thần tích. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến thương dạ thời điểm cũng đã là ngốc trệ. Thần đế. Thần đế đạo lý, vận mệnh đan vào. Hắn, làm sao có thể. Hắn làm sao có thể đặt chân cái kia một cảnh giới cái kia. Đây tuyệt đối không có khả năng, đây hết thảy đều là giả tưởng. Phương xa thương dạ chu trên khuôn mặt đạo lý đan vào, vận mệnh tẩy lễ. Vô số đường vân tung hoành trải rộng, một loại sáng chói đại đạo quang mang tẩy lễ lấy toàn thân của hắn. Hắn thật sự đặt chân này một cảnh giới. Tại trở thành nguyên thánh về sau, tại cực hạn điên cuồng gia trì về sau, hắn theo dựa vào ý chí của mình, vậy mà thật sự đặt chân đế lĩnh vực. Từ đó, ở giữa thiên địa lại lần nữa sinh ra đời một đế. Lại lần nữa, sinh ra đời một nguyên thánh cảnh giới thần đế. Tất cả mọi người triệt để mờ mịt rồi. Ngốc trệ. Thương dạ, một mà tiếp, lại mà ba đánh vỡ sở hữu gông xiềng, phá hủy hết thảy che đậy. Lần lượt thần tích tại trong tay của hắn sinh ra đời, tại trước người của hắn thoáng hiện. Hắn tựu là thần thoại thời đại, đại danh từ, tựu là thiên địa duy nhất vĩnh cửu hóa thân. Nhìn xem phương xa cái kia dập nát thân thể, rất nhiều hoàng tử đế tử trong mắt đều tràn đầy một loại gọi là kính sợ cảm xúc. Bọn hắn minh bạch thiếu niên kia cái kia đã tàn phá, tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi thiếu niên, đã cùng bọn hắn không tại một cái lĩnh vực rồi. Trước khi, cho dù hắn tăng lên tới có thể đế vương một trận chiến trình độ, thế nhưng mà cuối cùng, hắn đều là một thánh nhân. Mặc dù tại nghịch thiên, mặc dù chiến lực tại điên cuồng, hắn vẫn là thánh. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn đã vượt ra. Hắn đứng thẳng tại một cái khác lĩnh vực, xa xa quan sát lấy hết thảy sinh linh, xem bọn hắn sinh tử luân hồi, xem bọn hắn giãy giụa muốn sống. Đây là đế, đây là thần đế lĩnh vực. Trong thoáng chốc, đã lâu chi địa thương dạ đã bắt đầu biến hóa. Mông lung đạo lý không ngừng biến hóa, xuất hiện một loại cường đại ngưng kết. Vô số phù văn hư không hiện hiện. Bắt đầu không ngừng lập lòe, tựa hồ muốn từ phía trên không phía trên rơi xuống, mất mạng thế gian. Giờ phút này, không cách nào thiên vương thể thần đế chỉ có thể xa xôi đang trông xem thế nào. Không dám chút nào ra tay ngăn cản. Bởi vì chính là hắn, cũng không có cách nào tại đây thời khắc này xuống đối với cái kia tôn cường đại tồn tại cấu thành uy hiếp. Thương giả hiện tại đã ở vào một cái 138 đọc sách lưới, đều là đạo lý đan vào, đều là vận mệnh tuyên khắc, chúng là tam thiên đại đạo thật thể hàng lâm, là chúng hậu đức ban ăn. Hiện tại thương giả ở vào cái kia vô số đạo lý cùng vận mệnh bên trong, đã đạt đến cuộc đời này đỉnh phong trạng thái, hắn có một loại cảm giác, một quyền giết ra, đủ để mất mạng một cái thế giới, đủ để cho tinh không đều hiểu rõ không dấu vết. Chậm rãi, một cái thật thể rốt cuộc ngưng kết, vô hạn huyền ảo tràn đầy một loại cường hãn đích ý chí. Một loại trường sinh cảm giác phát sinh, tựa hồ chúa tể vạn vật sinh linh sinh trường. Trường sinh đại đạo, chư thiên vạn giới, vĩnh cửu duy nhất tam thiên đại đạo một trong. Trường sinh đại đạo, thấy như vậy một màn, rất nhiều thiên tài có chút rung động rồi. Bọn hắn không phải rung động trường sinh đại đạo xuất hiện, bởi vì giờ phút này thương dạ tuy nhiên chưa từng vượt qua thần đế đại kiếp, thế nhưng mà hắn cũng đã đánh tiến vào cái kia một lĩnh vực. Chỉ cần lại lần nữa dẫn phát cái này vô hạn uy năng, như vậy đem sẽ lâu dài ngừng chân đứng thẳng thần đế lĩnh vực. Bọn hắn cho nên nghi hoặc, cho nên kinh ngạc, cho nên rung động, không là vì trường sinh đại đạo khủng bố, mà là vì nó nhỏ yếu. Tuy nhiên chúa tể vạn vật sinh trưởng, thế nhưng mà trường sinh đại đạo thật không có cường hãn chiến lực. Chẳng lẽ cái vị này thiên tài dĩ nhiên là lĩnh ngộ trường sinh đại đạo ư? Hắn làm sao có thể chỉ là lĩnh ngộ trường sinh đại đạo đây này? Hắn ít nhất cũng nên là lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo khủng bố chí cường. Đối mặt sắp sửa dung hợp trường sinh đại đạo, thương giả mắt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Rồi sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười. Vung động thủ cánh tay. Một kiếm ngang trời, rách nát rồi hết thảy. Tàn lụi mảnh vỡ, xinh đẹp như vậy, thế gian duy nhất, tới gần hoàn mỹ. Trường sinh đại đạo, nhạt nhòa. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà chém chết trường sinh đại đạo, hắn vậy mà buông tha cho đại đạo dung hợp. Chẳng lẽ, hắn buông tha cho bất diệt ư? Thần đế cảnh giới thân thể trở thành thần thể, liền vì từ cổ chí kim bất diệt. Linh hồn ký thác hư không đắm chìm đại đạo, liền vì bất hủ. Mà thần đế là bất hủ bất diệt chi thần đế. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả buông tha cho, hắn nhưng lại trực tiếp huy kiếm, đem cái kia ngàn vạn thiên tài đều sắp điên cuồng đại đạo triệt để chém chết rồi. Hắn vậy mà buông tha cho trọn đời bất diệt ý định. Cái này đến tột cùng là vì cái gì? Mọi người nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu. Vô tận hư không phía trên, vô số huyền ảo lại lần nữa lập lòe đạo lý không ngừng đan vào. Lại là một cái cổ xưa phù văn xuất hiện. Mô đất đại đạo. Cái này là tam thiên đại đạo một trong mô đất đại đạo. Đối mặt cái này đồng dạng đại đạo, thương dạ lại lần nữa phất tay trường kiếm dữ tợn. Rách nát rồi sở hữu. Thương giả tại hết thảy, xua tán đi nó. Cát liệt đại đạo, diễm chi đại đạo, băng xương đại đạo. Nguyên một đám đại đạo phù văn xuất hiện, không ngừng bị thương giả xua tán chém chết. Sở hữu đích thiên tài cũng đã chết lặng. Bọn hắn bất chủ nhìn xem thương giả tại đâu đó huy kiếm chém chết lấy các loại đại đạo. Trong đầu lại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này làm sao có thể? Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo đây này? Thần đế qua cướp thành tựu bất hủ bất diệt sự nghiệp to lớn, liền có thể linh hồn ký thác vô thượng hư không, dung hợp đại đạo thực trong cơ thể. Thế nhưng mà cái này đại đạo cũng là bọn hắn đã từng tinh tu, lĩnh ngộ đại đạo. Vì cái gì tên thiên tài này thành thần đế thời điểm lại xuất hiện nhiều như thế đại đạo đây này? Chẳng lẽ, hắn toàn bộ lĩnh ngộ, toàn bộ dung hợp ư? Thủy chi bản nguyên đại đạo, hỏa chi bản nguyên đại đạo, trật tự bổn nguyên đại đạo, hỗn loạn bổn nguyên đại đạo. Đại đạo về sau, là bổn nguyên đại đạo, chúng không ngừng hiện hiện, không ngừng bị thương giả huy kiếm, không ngừng nghiền nát. Rốt cục, một loại vô hạn áp lực hào khí xuất hiện, lại để cho rất nhiều đích thiên tài cảm thấy hoảng sợ, lại để cho phương xa không cách nào thiên vương thể thần đế đều đang run rẩy. Một cái dung hợp nhiều loại tựa hồ có thể phai mờ chư thiên khủng bố phù văn xuất hiện. Chí cao. Trung kết bổn nguyên đại đạo. Quả nhiên. Hắn quả nhiên cũng lĩnh ngộ cái này mạnh nhất chí cao đại đạo một trong. Trong truyền thuyết, ma tộc có cối kết thì tộc tổ tiên dung hợp trung kết bổn nguyên đích ý chí, mà ở huyết mạch bên trong tuyên khắc ý chí của nó. Lại để cho chính mình con nối dõi một khi thức tỉnh huyết mạch liền có thể đủ lĩnh ngộ chung kết đích ý chí, hôm nay, hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ. Chẳng lẽ, hắn cũng có được ma tộc huyết mạch ư? Chí cao bổn nguyên đại đạo xuất hiện. Chung kết hết thảy, hiện lên một loại nguyên thủy đích ý chí, một loại sở hữu quy túc uy nghiêm. Đối mặt nó thương dạ như trước đang cười. Rồi sau đó, tại ánh mắt mọi người trong. Thương dạ, lại lần nữa tản ra cánh tay. Cái này, mọi người đã không biết tại nói cái gì cho phải. Chủ giới bên trong chung kết bổn nguyên đại đạo là chí cao vô thượng. Là cường đại nhất đại đạo một trong, dung hợp chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Như vậy tại hắn thành đạo thời điểm, liền có thể trực tiếp vượt qua thủy tổ thành tựu thiên địa duy nhất, mạnh nhất thánh A-la. Thế nhưng mà thương dạ, lại như cũ buông tha cho yêu nguyên chém chết rồi. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo tiêu tán rồi. Đạo lý đã bắt đầu lui bước, tựa hồ muốn hoàn tất. Mọi người không biết như thế nào đánh giá. Thương dạ ngu xuẩn sao? Không có ai biết. Mặc dù bọn hắn cho rằng thương dạ ngu xuẩn, nhưng không cách nào nói cái gì. Bởi vì hắn gần kề chỉ là tại người thánh thời điểm. Liền hoàn thành không có dung hợp đặt chân đế vương cảnh giới, dừng chân thần đế cấm khu bao quát hết thảy sinh linh. Thế nhưng mà hắn, vì cái gì buông tha cho đại đạo, vì cái gì muốn xua tán hết thảy đây này. Bên trên bầu trời đạo lý biến mất, đã trở thành đi qua. Mọi người trầm mặc. Hồi lâu sau không thấy bất luận kẻ nào trả lời. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng đã chấm dứt thời khắc thiên tùng đạo, vị này nhân tộc đã biết duy nhất đường, lại đột nhiên kinh hãi. Hắn run lẩy bẩy, chỉ phía xa thương dạ, hồi lâu sau mới đứt quãng nói ra mấy chữ. Chí cao. Mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Giờ khắc này, mà ngay cả cái kia tôn thần đế đều kinh hãi rồi, hắn nhìn xem địa phương xa xôi, cái kia đã lui tán đạo lý. Đột nhiên trắng bạch sắc mặt. Tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận được. Bọn hắn cảm nhận được tại những cái kia tiêu tán đạo lý địa phương, một loại mông lung đích ý chí bắt đầu xuất hiện. Đó là nguyên điểm, là hết thảy mới bắt đầu. Sự hiện hữu của nó tựa hồ diễn sinh vạn vật, mà ngay cả chung kết đích ý chí tựa hồ cũng là từ nó bên trong sinh ra đời. Cái này là chí cao bổn nguyên đại đạo. Là mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo à? Tam thiên đại đạo đã xuất hiện nhiều như vậy rồi. Của ta tan vỡ, đã diệt sát nhiều như vậy rồi. Ta đã cảm thấy trong cơ thể lực lượng bốc hơi, cảm nhận được ta lực lượng vượt qua. Như vậy, ngươi cũng đồng dạng, nghiền nát. Sự trượt trường kiếm theo sở hữu vị trí xuất hiện kinh hãi sở hữu, rách nát rồi hoàn toàn. Hết thảy đạo lý đều biến mất, đều tán đi rồi. Ở giữa thiên địa duy nhất tồn tại chỉ có thương giả kiếm, cái kia vắt ngang thiên địa, xỏ xuyên qua vô số thời gian không gian, liên thông quá khứ và hiện tại, từ Nam chí Bắc hiện thế cùng bị ngạn một kiếm. Tất cả mọi người đã ngốc trệ. Rất nhiều đích thiên tài ngốc trệ. Cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế ngốc trệ. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy, không thể tin được. Thương giả không tại ngôn ngữ, chỉ là nhắm lại hai mắt. Hắn tại cảm thụ trong cơ thể lực lượng tăng lên. Rách nát rồi 2990 đầu đại đạo thật thể thương giả tan vỡ lực lượng, đã khủng bố đã đến một loại cực đoan trình độ. Chỉ cần hắn tại dẫn động đại diễn hoàng tuyền, dẫn động chư thiên luân hồi chân lý, như vậy hắn uy năng. Xét lại lần nữa tăng lên tới càng tăng kinh khủng tình trạng. Hắn thần thể cũng đem lại lần nữa đột phá. Rốt cục thương dạ mở ra hai mắt. Bất đồng, thật sự bất đồng. Tất cả mọi người đã có một loại khó có thể nói rõ cảm giác. Tuy nhiên không cách nào nói ra, thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy thương dạ, vậy mà lại một lần lột xác rồi. Đứng thẳng thần đế lĩnh vực tuy nhiên còn không cách nào so sánh ngươi nhị trọng thế giới. Thế nhưng mà, ngươi đã không còn là của ta chướng ngại rồi. Trước khi một trận chiến chưa từng hoàn tất, như vậy hiện tại tiếp tục. Ồ, quay thánh kiếm xuất hiện, mông lung tựa hồ cũng đang tiến hành lấy không hiểu lột xác. Thương giả đứng ở trên hư không phía trên, đã không cách nào hình dung, hắn cường thế, xâm nhập nhân tâm.